Chương 621. Nhưng bóng dáng kia dường như không nghe thấy mà tiếp tục đi về phía bọn họ. Có học sinh nhát gan sợ tới nỗi run lẩy bẩy, trốn sau lưng bạn mình và che mắt lại. Bóng dáng đó càng lúc càng tới gần, ánh trăng chiếu rọi xuống, rốt cuộc bọn họ cũng có thể nhìn thấy rõ. Người đó vươn tay, cởi cái mũ trên đầu xuống. Khi bọn họ nhìn thấy hình dáng người trước mặt, trong chớp mắt vẻ mặt bọn họ như vỡ vụn ra, giống như thể đang nhìn thấy quái vật. Mạnh Phi Văn. Sao có thể? Không phải Mạnh Phi Văn bị tật ở chân à? Cậu ta có thể thoải mái, đi lại một cách tự nhiên như vậy từ lúc nào? Có bạn học tò mò yên lặng nhìn xuống bên dưới. Chân của Mạnh Phi Văn bị ống quần che đi nên bọn họ chẳng thể nhìn ra cậu ta có sự thay đổi nào hay không. Nhưng mà cậu ta có thể hoàn hảo không chút thương tích đứng trước mặt bọn họ là chuyện cực kỳ khó tin, đây là lần đầu tiên. Với thân phận của một người hoàn toàn bình thường. Sao cậu ta có thể làm được? Chuyện này không thể nào, việc này trái ngược với lẽ thường. Trong đầu bọn họ toàn là dấu chấm hỏi. Dưới ánh trăng sáng, khóe miệng Mạnh Phi Văn cong lên thành một nụ cười quỷ dị. Đám người rùng mình, không nhìn được mà âm thầm suy đoán trong lòng. Rốt cuộc người mà bọn họ nhìn thấy là Mạnh Phi Văn hay là một con quái vật có gương mặt của Mạnh Phi Văn? Cứ như vậy, trong vòng một đêm, Mạnh Phi Văn đã đứng dậy khỏi xe lăn. Khiếm khuyết tồn tại từ khi lọc lòng của cậu ta khỏi hẳn giống như kỳ tích, việc này nếu xét về mặt y học thì chắc chắn sẽ là kỳ tích từ trước tới nay chưa từng có. Mặc dù câu chuyện có chút cổ quái, nhưng đối với già trẻ lớn bé nhà họ Mạnh thì đây là chuyện vui lớn. Mạnh Phi Thanh cũng đã từng hỏi em trai, nhưng em trai không chịu nói nguyên nhân cụ thể. Mặc dù Mạnh Phi Thanh liên tục truy hỏi nhưng Mạnh Phi Văn không hề muốn tiết lộ bất kỳ điều gì. Lâu dần, Mạnh Phi Thanh không hỏi tới nữa, quan tâm nguyên nhân vì sao cậu ta khỏi hẳn làm gì, em trai khôi phục lại như người bình thường chẳng lẽ chưa đủ sao? Chẳng lẽ còn có chuyện gì đáng vui mừng hơn chuyện này nữa? Vì đề phòng sẽ có những nghi ngờ không cần thiết, nhà họ Mạnh dọn nhà tới thành phố S, Mạnh Phi Văn cũng theo đó mà chuyển trường. Ở môi trường mới, không ai biết cậu ta từng là đứa bị tật ở chân, ngoại trừ người nhà họ Mạnh ra, không ai biết vào năm Mạnh Phi Văn 15 tuổi, trên người cậu ta đã xảy ra chuyện được xem như là thần tích. Mạnh Phi Văn cũng bắt đầu có cuộc sống như người bình thường. Nhưng cậu ta chưa từng quên bản thân đã đồng ý giao ước với nữ quỷ. Lời thề ước âm hôn này giống như thanh gươm của Damocles treo trên đỉnh đầu Mạnh Phi Văn, không biết sẽ cắm xuống đầu cậu ta khi nào. Lúc đầu Mạnh Phi Văn thật sự rất cảm kích nữ quỷ đó, thậm chí còn cảm thấy có một cô vợ là nữ quỷ là chuyện rất ngầu. Nhưng thời gian dần trôi qua, khi nhìn những người xung quanh đều có người yêu, kết hôn rồi sinh con. Quan niệm của Mạnh Phi Văn dần dần có sự thay đổi. Cậu ta thật sự muốn âm hôn sao? Cậu ta thật sự muốn lấy một người chết sao? Chôn vùi cuộc sống cả đời của mình với một người chết là cảm giác gì, Mạnh Phi Văn không hề biết. Lúc rảnh rỗi cậu ta có đọc qua không ít những quyển sách có liên quan tới huyền học, chuyện có liên quan tới âm hôn gần như không có cái nào có kết cục tốt. Có lẽ chính vì điểm này mà nữ quỷ kia mới nỗ lực dùng linh lực ngàn năm để đổi lấy một cơ hội âm hôn với cậu ta. Đây không phải là chuyện lợi dụng từ một phía mà là đôi bên đồng ý trao đổi. Khó khăn lắm cậu ta mới có được một cơ thể lành lặn, chẳng lẽ cậu ta thật sự muốn chật vật nhảy ra khỏi hố lửa này để nhảy vào một hố lửa khác sao? Cậu ta rất muốn, vẫn luôn muốn là một người bình thường. Không phải Mạnh Phi Văn chưa từng thử yêu đương giống như những người khác. Nhưng những cô gái yêu cậu ta, nếu không bị ác mộng liên miên thì không bao lâu cũng sẽ đề nghị chia tay. Chương 622. Sau khi chuyện như này xảy ra nhiều lần, dần dần Mạnh Phi Văn cũng lờ mờ đoán được là do cái vòng ngọc trên cổ tay cậu ta quấy phá. Vòng ngọc, lại là vòng ngọc. Đây là thực thể do linh khí của nữ quỷ kia hóa thành, chẳng lẽ cả đời này cậu ta thật sự không thể thoát khỏi vòng tay ngọc bích, không thể thoát khỏi nữ quỷ kia sao? Đêm nào khi nằm trên giường Mạnh Phi Văn cũng suy nghĩ tới chuyện này, buồn rầu tới nỗi không ngủ được. Đúng lúc này, cậu ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Năm đó, khi nữ quỷ đưa vòng ngọc cho cậu ta đã từng bảo cậu ta nhỏ một giọt máu vào, đây có phải là quy trình để khóa cái vòng này lại không? Nếu đúng như thế thì có phải cậu ta cũng có thể sử dụng phương pháp tương tự để khóa cái vòng này lại lần nữa không? Nếu thế thì phải dùng máu của ai đây? Mạnh Phi Văn nằm trên giường, vuốt ve cái vòng ngọc xanh ngắt trên tay, ánh mắt lóe lên chút suy tư. Nhà họ Mạnh không có ai làm việc trong ngành y tế, nếu muốn lấy được máu của người khác mà không bị nghi ngờ thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vào lúc Mạnh Phi Văn không ngừng suy nghĩ tới vấn đề này, thậm chí còn vì thế mà buồn bực thì ông trời đưa cho cậu ta một cơ hội. Ngày hôm đó, có lẽ thời tiết quá nóng bức. Cả nhà đang quay quần trên bàn cơm, Mạnh Phi Thanh đột ngột bị chảy máu mũi. Cho dù Mạnh Phi Thanh đã phản ứng rất nhanh, nhanh chóng giơ tay bịt mũi lại nhưng vẫn có mấy giọt máu theo khe hở nhỏ xuống mặt đất. Mạnh Phi Văn nhanh chóng đứng dậy, đưa cho Mạnh Phi Thanh mấy tờ giấy ăn. Anh không sao chứ? Mạnh Phi Thanh xua tay, ra hiệu cho em trai rằng bản thân không vấn đề gì. Mạnh Phi Văn lại cúi người, dùng khăn giấy lau sạch sẽ từng chút một những giọt máu ở trên mặt đất. Mạnh Phi Thanh còn cảm thấy kỳ lạ, đang yên đang lành sau mũi anh lại đột nhiên chảy máu nhỉ. Chắc là trời hanh khô quá nên trong người bị nóng. Trong phòng em có miếng dán làm mát để em đi lấy cho anh vài cái. Nói xong, Mạnh Phi Văn nhanh chóng vào phòng, mở ngăn kéo ra tìm miếng dán làm mát được để dưới đáy tủ. Nhưng khi cậu ta vừa mới cầm miếng dán làm mát chuẩn bị ra khỏi phòng thì đột nhiên nhìn về phía mấy tờ giấy ăn bản thân tiện tay để trên bàn, trên đó dính máu của Mạnh Phi Thanh. Con người Mạnh Phi Văn co lại. Đây không phải là máu của người khác mà cậu ta vẫn luôn khổ sở tìm kiếm sao? Nhưng đây là anh ruột của cậu ta. Nếu bản thân thật sự làm như vậy thì sau đó nữ quỷ không cuốn lấy cậu ta nữa, vậy thì có thể sẽ cuốn lấy Mạnh Phi Thanh. Lý trí nói cho Mạnh Phi Văn biết bản thân không nên làm như thế, nhưng khi cậu ta nhìn cái vòng ngọc lóe lên ánh sáng yếu ớt, trong lòng dường như đang có một giọng nói không ngừng kêu gào. Cậu thật sự chịu đựng được cuộc sống mấy chục năm về sau vẫn luôn bị khóa chặt với một người chết sao? Tôi không thể tiếp nhận. Nhưng dù sao tôi cũng chịu ân huệ của nữ quỷ, anh trai vô tội, chẳng lẽ muốn anh ấy trả giá đắt thay tôi sao? Có gì mà không thể chứ? Kiểu gì cũng phải có người chịu thua thiệt, nếu không là cậu thì chỉ có thể là người khác thôi, cho dù là người khác đi nữa, chẳng lẽ không có cách nào tìm một người hoàn toàn khác sao? Sao nhất định? Phải bắt tôi lấy máu của anh ấy. Cậu đã chờ đợi lâu như vậy, đã tìm rất nhiều cơ hội nhưng có lấy được máu của ai khác không? Hay là, cậu tạm thời dùng máu của anh trai để giải thoát cho bản thân trước đã, sau này lại nghĩ cách khác cứu anh trai cũng không muộn. Dù sao thì bây giờ nữ quỷ vẫn còn đang say ngủ, không đi quấy rối anh trai cậu được. Đúng, đúng, tôi không muốn hại anh trai, chỉ là tạm thời để anh trai giúp tôi tiếp nhận giao ước này một chút thôi. Tôi sẽ nhanh chóng tìm cách giải trừ ước định trói chặt của cái vòng ngọc này. Vậy là được rồi, cứ làm như thế đi. Cứ làm như vậy đi. Mạnh Phi Văn giống như bị ma ám, tháo vòng tay ra rồi cầm lấy giấy ăn dính máu của Mạnh Phi Thanh, ấn giấy ăn lên trên cái vòng tay. Chương 623. Vòng tay bị máu tươi chạm vào tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Mùa xanh đập vô cùng chói mắt, cho dù bây giờ là ban ngày vẫn cảm thấy có chút quỷ dị. Mạnh Phi Văn quay về phòng khách, đưa miếng dán làm mát cho Mạnh Phi Thanh, đồng thời cũng đưa cái vòng ngọc cho anh ấy. Anh, em tặng anh một cái vòng ngọc nè. Em cố ý đi chùa cầu nguyện cho anh đó, trước đó quên không đưa, lúc nãy em mở tủ mới nhớ ra nó. Mạnh Phi Thanh không hề nghi ngờ gì, chỉ cho rằng nó là quà em trai tặng nên rất vui mừng, lập tức đeo lên tay. Vòng tay có kiểu dáng đơn giản, có hơi hướng cổ xưa, cho dù là nam đeo vào thì cũng không có cảm giác quá nữ tính. Cảm ơn tấm lòng của em. Thấy Mạnh Phi Thanh không hề nghi ngờ gì, lúc này Mạnh Phi Văn mới yên tâm. Không phải Mạnh Phi Văn chưa từng nghĩ tới việc phá hủy cái vòng tay đó. Nhưng không biết vòng tay được làm bằng chất liệu gì mà có ném thế nào cũng không vỡ. Cho dù Mạnh Phi Văn đã ném nó vào thùng rác, mang tới chỗ thật xa thì vào ngày hôm sau nó luôn quay trở lại bên cạnh cậu ta khiến cậu ta không thể nào lý giải nổi. Rốt cuộc Mạnh Phi Văn cũng hiểu tại sao hôm đó nữ quỷ nói cậu không thể ném nó đi. Đây đúng là một cái vòng tay không thể ném bỏ được. Một khi đã bị khóa lại thì vĩnh viễn không cách nào vứt bỏ. Nhưng lần này, sáng hôm sau khi tỉnh lại, Mạnh Phi Văn thấy trên cổ tay mình trống rỗng, cậu ta biết bản thân đã thành công, có người mới gánh chịu tất cả thay cậu ta. Trong lòng Mạnh Phi Văn loáng thoáng có chút áy náy. Đáng tiếc, chút áy náy này nhanh chóng bị cảm giác vui sướng vì trút được gánh nặng hòa tan, chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. Năm đó, sau khi giúp cậu ta chữa lành tật ở chân xong, nữ quỷ vẫn luôn chìm vào giấc ngủ say, chưa từng xuất hiện qua. Chắc hẳn lần trị liệu đó đã tiêu tốn rất nhiều tu vi của nữ quỷ, khiến nguyên khí của nữ quỷ bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng ngủ say cũng là chuyện tốt, nếu nữ quỷ vẫn cứ luôn ngủ say như thế thì Mạnh Phi Thanh sẽ vinh viễn không phát hiện ra chuyện gì lạ thường, cũng sẽ không bao giờ phải thực hiện lời hứa ngày hôm đó của cậu ta. Mạnh Phi Văn cho rằng bản thân có thể giấu giếm bí mật này mãi mãi. Nhưng tiệc vui chóng tàn, một tháng trước, nữ quỷ đột nhiên thức tỉnh. Giống như lời cô ấy nói, nữ quỷ vì mất đi một phần lớn sức mạnh và đồng thời cũng mất đi ký ức, nhờ có cảm ứng với vòng tay, tối nào cô ấy cũng tới phòng của Mạnh Phi Thanh với hy vọng Mạnh Phi Thanh có thể tiếp tục thực hiện lời hứa năm đó. Mạnh Phi Thanh đã đi tìm không ít đại sư nhưng đều không thể giải quyết được. Những đại sư đó hoặc là gà mờ không có năng lực nên vốn không nhìn ra được nguyên nhân cốt lõi. Hoặc là đã nhìn ra được vấn đề nhưng lại bị Mạnh Phi Văn hối lộ nên cầm tiền rồi ngậm miệng lại, nhưng lần này. Kỷ Hòa là do Mạnh Phi Thanh mời tới đột xuất, hành động hối lộ như trước kia không thể thực hiện được nữa. Vì bất đắc dĩ nên Mạnh Phi Văn chỉ có thể tìm cách khác. Đại sư Tĩnh Huyền và Mạnh Phi Văn thông đồng với nhau với ý đồ muốn để đại sư Tĩnh Huyền đi quấy rối Kỷ Hòa. Tóm lại, cho dù thế nào cũng không thể để Kỷ Hòa có cơ hội nhìn thấy nữ quỷ và biết được chân tướng. Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, Mạnh Phi Thanh chỉ cảm thấy trái tim đau nhức, anh ấy giơ tay lên, run rẩy chỉ vào đứa em trai rồi nói, Phi Văn, em, Mạnh Phi Thanh còn tưởng rằng em trai mình tìm đại sư là vì thật sự quan tâm tới anh ấy. Hóa ra chỉ là vì đề phòng quỷ kế của bản thân bị vạch trần. Anh, em xin lỗi. Lúc đó em nhất thời bị ma quỷ ám nên mới làm ra chuyện như vậy. Nhưng mà nhiều năm như thế em vẫn luôn tìm kiếm người tài xem thử bọn họ có thể phá giải trói buộc của anh và vòng tay này hay không, thế nhưng mãi vẫn không tìm được cách. Em không cần nói nhiều. Mạnh Phi Thanh xua tay, rõ ràng là bị chọc tức. Chương 624. Kiểu đền bù giả mù sa mưa này có thể làm được gì chứ? Không phải cậu ta vẫn chọn để anh ấy phải chịu đựng những thứ cậu ta vốn nên chịu đựng sao? Anh ấy không bao giờ ngờ được đứa em trai bản thân luôn quan tâm và bảo vệ lại là người như thế này. Mạnh Phi Thanh lại quay qua nhìn Kỷ Hòa, đại sư, vậy bây giờ cô có cách nào xử lý nữ quỷ này không? Kỷ Hòa nói, có. Nhưng mà... tôi không có ý định giải quyết cô ấy. Mạnh Phi Thanh gãi đầu hỏi, hả? Anh ấy cũng không hiểu rõ ý của Kỷ Hòa. Đúng là Kỷ Hòa có thể ra tay giải quyết hoàn toàn nữ quỷ này. Nhưng dưới góc nhìn của cô thì nữ quỷ không làm gì sai. Cô ấy chỉ tới lấy đồ vật mà bản thân nên lấy được mà thôi, không phải lúc nào quỷ cũng sai, tương tự vậy thì cũng không phải lúc nào người cũng đúng. Mạnh Phi Thanh nhìn Kỷ Hòa đầy hoài nghi, đột nhiên anh ấy thấy lạnh run cả người. Sao trong phòng lại càng ngày càng lạnh thế? Anh ấy xoa xoa cánh tay để trần bên ngoài của mình. Mạnh Phi Thanh còn chưa nói hết câu thì trong căn phòng đóng chặt cửa sổ đột nhiên có một cơn gió lớn thổi lên, một cái bóng lờ mờ chợt xuất hiện. Tóc dài, áo đỏ. Khi nhìn thấy bóng mờ này, sắc mặt Mạnh Phi Văn đột ngột thay đổi. Cũng lâu rồi cậu ta không nhìn thấy cái bóng này này, nhưng ký ức khi còn nhỏ đã khắc sâu trong tâm trí. Cho dù đã 10 năm trôi qua nhưng cậu ta vẫn có thể nhận ra đối phương ngay lập tức, hệt như lần gặp đầu tiên vào năm cậu ta đã làm giao dịch với nữ quỷ này. Cái bóng mờ của nữ quỷ lơ lửng giữa không trung. Da đầu Mạnh Phi Thanh tê dại, nhanh chóng tránh sau lưng Kỷ Hòa. Lúc này ánh mắt của nữ quỷ chuyển qua trên người Kỷ Hòa. Hử? Nữ quỷ nhướng mày, cô ấy có thể cảm nhận được hơi thở đáng sợ trên người Kỷ Hòa. Cô ấy là quỷ tu đã tồn tại ngàn năm, sức mạnh vượt xa các quỷ bình thường nên cũng chẳng xem các đạo sĩ bình thường ra gì. Thế nhưng khoảnh khắc khi nhìn thấy Kỷ Hòa, cô ấy cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mà đã lâu không thấy. Sao lại có đại sư ở đây? Nữ quỷ sửng sốt một chút rồi nhìn về Mạnh Phi Thanh ở đằng sau, giọng nói của cô ấy có thêm chút uất ức, anh không muốn kết hôn với tôi nên mới mời đại sư đẳng cấp thế này tới thu phục tôi sao? Nói xong, nữ quỷ cảm thấy bản thân như bị ghét bỏ, bật khóc nức nở. Mạnh Phi Thanh, đột nhiên, anh ấy cảm thấy nữ quỷ trước mắt cũng không đáng sợ như bản thân nghĩ. So ra thì tính cách của cô ấy cũng không khác gì mấy với các cô gái bình thường. Giọng nói hờ hững của Kỷ Hòa vang lên, khoan hãy khóc đã, cô khóc lóc với nhầm người rồi. Nữ quỷ, cô ấy nhìn quanh bốn phía thì thấy trong phòng còn có một người nữa Mạnh Phi Văn. Nhưng cô ấy không biết Mạnh Phi Văn. Gương mặt này hoàn toàn vô hình trong trí nhớ sâu hun hút của cô ấy. Trên tay của tên đó không có vòng tay, không phải người tôi muốn tìm. Kỷ Hòa không nói gì mà chỉ giơ tay lên. Trong chớp mắt, có một đạo ánh sáng bắn tới. Đạo sĩ kia sao cô không biết phân biệt trắng đen hả? Tôi không làm người khác bị thương sao cô lại muốn ra tay với tôi? Khi nữ quỷ nói câu này mọi người có thể cảm nhận được cảm giác phẫn nộ của cô ấy. Dưới tình huống bình thường, cho dù là đạo sĩ cũng không ra tay với quỷ vô tội. Cô gái trẻ này trông thì cao thâm mà sao lại làm việc bừa bãi thế? Nếu đã như vậy cũng đừng trách trách cô ấy không khách khí. Trong lòng nữ quỷ dao động, quỷ khí ào ào dâng lên, vốn dĩ tóc cô ấy chỉ dài tới hông thì đột ngột dài ra thật nhanh, chảy xuôi xuống giống như dòng sông màu đen rồi đánh về phía Kỷ Hòa. Quỷ có tu vi cao có thể biến thành các dáng vẻ khác nhau. Nhưng con quỷ này lại đang trong cơn tức giận nên khi nổi giận lên thì vẫn khiến người ta thấy sợ vô cùng. Đôi mắt nữ quỷ đỏ bừng, mái tóc dài như một thanh kiếm sắc bén, một khi bị đâm trúng thì tuyệt đối sẽ đâm ra một vết thương trên người đối phương. Chương 625. Đại sư. Đại sư cẩn thận, Mạnh Phi Thanh đã sớm bị trận chiến đáng sợ này hù cho vỡ mật. Thế nhưng, sắc mặt Kỷ Hòa vẫn bình tĩnh như cũ. Đòn tấn công của nữ quỷ đang nhắm về phía cô đang càng lúc càng gần, nhưng một giây sau lại dừng lại tại chỗ. Trên mặt nữ quỷ đều lộ ra vẻ không thể tin nổi vì trong đầu cô ấy đột nhiên hiện lên những hình ảnh xa lạ. Gì thế này? Hóa ra, hành động lúc nãy của Kỷ Hòa không phải là tấn công cô ấy mà là đang giúp cô ấy hồi phục trí nhớ trước kia. Nữ quỷ đã nhớ lại những chuyện xảy ra vào 10 năm trước. Cô ấy đã nhớ lại toàn bộ. Người cùng cô ấy giao dịch lại là... Ánh mắt của nữ quỷ nhìn về phía Mạnh Phi Văn đang đứng trong góc hẻo lánh nhất. Là cậu ta. Mạnh Phi Văn đã tráo vòng tay do linh lực của cô ấy tạo ra lên người Mạnh Phi Thanh, thế nên cô ấy vẫn luôn hiểu lầm người trước kia hứa hẹn với mình là Mạnh Phi Thanh. Nữ quỷ kinh ngạc một lúc, sau đó cười lạnh nói, tôi vì cứu cậu mà sử dụng cả ngàn năm linh lực, cậu lại là người nói không giữ lời, không chịu trách nhiệm. Nếu cậu lưu luyến phồn hoa của nhân gian, không muốn thành thân với tôi thì đáng ra lúc đó cậu không nên đồng ý với giao ước đó. Đáng tiếc, bây giờ khế ước đã hoàn thành, cho dù tôi ép buộc cậu kết hôn thì cũng sẽ không chịu bất kỳ sự trừng phạt nào của thiên đạo. Mạnh Phi Văn nghe nữ quỷ nói vậy thì vẻ mặt trở nên sợ hãi. Nếu trước đó chỉ đơn giản là âm hôn, thì bây giờ, khi nữ quỷ này đang tức giận, không biết sẽ còn làm ra những chuyện gì nữa. Xong, xong rồi. Mạnh Phi Văn vô cùng sợ hãi. Giờ đây, cậu ta chẳng còn dáng vẻ của một cậu chủ nữa mà quỳ xuống mặt đất rồi lảo đảo bò về phía Kỷ Hòa. Cậu ta luôn miệng nói, đại sư, cầu xin cô hãy cứu tôi. Tôi không muốn chết, tư thế của cậu ta lúc này chỉ còn thiếu nước quỳ xuống trước mặt Kỷ Hòa. Thấy vậy, nữ quỷ hừ lạnh một tiếng, ha ha, cậu cho rằng tôi sẽ giết cậu sao? Tôi vì cậu mà mất đi linh lực ngàn năm, khó khăn lắm mới khôi phục lại một chút, sao lại vì cậu mà dính vào nghiệp giết người chứ? Cậu xứng à? Mạnh Phi Văn nghe nữ quỷ nói thế cũng chẳng cảm thấy an ủi chút nào, mà ngược lại còn sợ hãi hơn. Nếu đã tới nước này cô ấy cũng không giết cậu ta. Chẳng lẽ là đang nghĩ cách ép buộc cậu ta kết hôn với cô ấy? Nhất định cô ấy đã nghĩ rất nhiều cách để tra tấn cậu ta trong suốt thời gian dài đằng đẵng sống bên nhau. Nữ quỷ đang bay tới trước mặt Mạnh Phi Văn với tốc độ cực nhanh, cô ấy không để ý tới tiếng kêu thảm thiết của cậu ta, vươn tay chụp lấy mặt cậu ta. Tôi đã nói, cho dù tôi bắt cậu đi kết hôn với tôi thì cũng không chịu bất kỳ sự trừng phạt nào của thiên đạo. Nhưng tôi không muốn. Người đàn ông lòng lang dạ sói như cậu, tôi đây thèm vào. Loại người như cậu, cho dù chân không bị tật thì tâm cũng đã có tật. Nói xong, ống tay áo của nữ quỷ vung lên, tiếng gào thét của Mạnh Phi Văn cũng theo đó càng thảm thiết hơn. Cậu ta đột nhiên cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn, ngay sau đó, hai chân cậu ta mềm nhũn. Mạnh Phi Văn ngã xuống mặt đất phát ra một tiếng bịch. Trong chớp mắt Mạnh Phi Văn cảm thấy sợ hãi tới tột độ. Cậu ta làm sao thế này? Sao cậu ta lại đứng không vững? Thậm chí, cậu ta còn không thể đứng thẳng dậy. Tôi để hai chân cậu biến thành tàn thật, quãng đời còn lại chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Nữ quỷ nhìn tình cảnh của Mạnh Phi Văn lúc này, lạnh lùng cười. Nếu để Mạnh Phi Văn quay lại dáng vẻ lúc trước thì đúng là quá hời cho cậu ta. Thân thể khỏe mạnh 10 năm nay của cậu ta vốn là thứ đi ăn trộm về. Nếu đã là trộm thì trả giá nhiều hơn một chút có làm sao đâu. Mạnh Phi Văn cố gắng dùng sức, nhưng cậu ta lại thấy hoảng hốt khi nhận ra đôi chân mình đã hoàn toàn không còn cảm giác, không có một chút sức lực nào. So với đôi chân bị tật năm đó thì bây giờ càng đáng sợ hơn gấp trăm lần, cả quãng đời còn lại cậu ta chỉ có thể ngồi trên xe lăn thôi sao? Chương 626. Không được, không được. Tôi không muốn ngồi trên xe lăn, đại sư, cô cứu tôi. Mạnh Phi Văn quay qua Kỷ Hòa, nước mắt chảy ròng ròng, đau khổ cầu xin, đại sư, cô mau cứu tôi thật sự không thể tàn phế được. Tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Không phải cô là đại sư sao? Không phải cô giỏi lắm sao? Cô nhất định có cách cứu tôi đúng không? Kỷ Hòa nhìn Mạnh Phi Văn, lắc đầu, kết cục của Mạnh Phi Văn rất thảm, nhưng đây là thứ cậu ta nên nhận lấy. Người như cậu ta không xứng đáng được đồng tình. Không phải lúc nào con người cũng đúng, không phải lúc nào quỷ cũng độc ác. Nếu trước kia cậu ta đã đồng ý giao dịch thì đáng ra nên thực hiện lời hứa của bản thân. Cùng lúc đó, ở hiện trường buổi tiệc từ thiện, Kiều Lê ngồi một mình trong góc. Các minh tinh khác mặc trang phục lộng lẫy bắt đầu khoe sắc trên thảm đỏ, ánh đèn ở hiện trường sáng chói lóa gần như muốn chọc mù mắt người khác. Nếu không phải bên ngoài đang là buổi tối thì chỗ này sẽ khiến người ta hoảng hốt giống như thể vẫn còn là ban ngày vậy. Khi cô ấy đang ngẩn người, một gương mặt đẹp trai đột nhiên xuất hiện trước mặt cô ấy, chị Kiều, chị nghĩ gì mà mất hồn mất vía thế? Đừng nói chị nhìn trúng anh đẹp trai nào rồi nhé. Người đang nói chuyện là Thịnh Diệp, là nghệ sĩ do Kiều Lê phụ trách, Kiều Lê đã từng dẫn dắt không biết bao nhiêu nghệ sĩ là trụ cột của Sáng Tinh, Thịnh Diệp chính là một trong số những người đó. Có điều tâm tính anh ấy đơn thuần, cho dù nổi tiếng cũng không có dáng vẻ thối nát, kiêu căng ngạo mạn mà ngược lại giống như cậu em trai nhà bên. Thịnh Diệp nhìn theo hướng Kiều Lê đang nhìn, anh ấy cũng không biết nói gì thêm. Khu vực Kiều Lê nhìn qua rõ ràng là một loạt những người đàn ông trung niên mặc âu phục màu đen. Trên sân khấu nhiều minh tinh như thế, toàn là trai xinh gái đẹp, chị lại đi nhìn mấy người đàn ông mặc tròn bụng bự này làm gì? À, không đúng, không thể nói bọn họ đều là mấy ông bụng bự được, có Trần Chinh vẫn khá là đẹp trai. Một loạt những người mặc âu phục màu đen kia là các nhà tài trợ của buổi tiệc từ thiện hôm nay. Trần Chinh là chủ tịch tập đoàn Trần Thị. Trong nhóm người mặc âu phục đen này, Trần Chinh đẹp trai có vẻ nổi bật nhất, mặc dù ông ta đã gần 50 tuổi nhưng dáng người vẫn được duy trì rất tốt. Tuy không thể so sánh được với mấy ngôi sao nhưng so với những người bình thường thì chắc chắn là nổi bật hơn nhiều. Chủ yếu là mấy người cùng lứa tôn ông ta lên. Có điều chỉ có từng nghe thấy mấy tin đồn liên quan tới Trần Chinh không? Nhắc tới mấy lời đồn đãi, ánh mắt Thịnh Diệp như phát sáng. Kiều Lê, tin đồn gì? Nghe nói ông ta vẫn luôn tìm kiếm cô con gái thất lạc của mình. Kiều Lê nhíu mày, con gái, không phải ông ta đang có một cô con gái à? Đó là con gái của ông ta và người vợ hiện tại. Thực ra thì khi còn trẻ ông ta cùng với mối tình đầu đã có một cô con gái riêng rồi. Nếu chuyện này bị lan truyền ra ngoài thì không tốt chút nào cho nên ông ta vẫn luôn không công khai chuyện này, cho dù tìm kiếm thì cũng chỉ lén lút bí mật tìm thôi. Nhưng em có một người bạn có mối quan hệ cá nhân tương đối tốt với ông ta. Cậu ấy lén nói cho em nghe tin đồn này, hừ, cuộc sống của mấy người có tiền đúng là loạn ghê. Thịnh Diệp nói tới đây thì mặt mày hớn hở, Kiều Lê lại đột ngột đứng dậy rồi vỗ vỗ lưng anh ấy một cái. Đi thôi. Hả, đi đâu cơ? Đi mời rượu Trần Chinh. Mời rượu ông ta để làm gì cơ? Kỷ Hòa nói, xuất hiện trước mặt ông ấy. Tạo mối quan hệ chứ làm gì? Nếu ông ấy nhìn trúng cậu thì nói không chừng sau đó có thể đầu tư vài cái quảng cáo cho cậu đấy. Thịnh Diệp lại càng nghi ngờ hơn, có chuyện gì thế, chị Kiều, đây đâu phải tác phong của chị. Sự nghiệp và những mối quan hệ mà Kiều Lê có được ngày hôm nay hoàn toàn đều là cô ấy dốc sức mình xây dựng nên. Cô ấy cực kỳ ghét mấy người khoác lác, bám váy người khác và cũng khinh thường những mối quan hệ như thế này. Kiều Lê lại càng không phải người sẽ ăn nói khép nép để lấy lòng người khác. Sao đột nhiên cô ấy lại muốn chủ động mời rượu người ta? Thịnh Diệp luôn cảm thấy Kiều Lê của lúc này có gì đó không thích hợp, anh ấy muốn hỏi lại, nhưng Kiều Lê đã đứng dậy đi tới chỗ đám người kia, Thịnh Diệp cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo. Chương 627. Dù gì Thịnh Diệp vẫn là minh tinh đang vô cùng nổi tiếng, Trần Chinh nhận ra Thịnh Diệp. Đồng thời cũng yêu ai yêu cả đường đi nên mới nể mặt quản lý của Thịnh Diệp vài phần. Ông ta khẽ gật đầu với hai người bọn họ xem như chào hỏi. Ánh mắt Kiều Lê sáng rỡ nhìn Trần Chinh, sếp Trần, hy vọng sau này chúng ta có cơ hội hợp tác, tới lúc đó còn nhờ ông săn sóc nhiều hơn. Tửu Lượng Thịnh dịp kém, không thể uống rượu nên tôi thay cậu ấy mời ông một ly. Nói xong, Kiều Lê hơi nghiêng ly rượu của mình về phía Trần Chinh. Vốn dĩ đây là hành động mời rượu rất bình thường, nhưng khi hai cái ly chạm vào nhau, cổ tay Kiều Lê hơi động một chút khiến toàn bộ rượu trong tay đều bị đổ lên áo khoác của Trần Chinh. Thịnh Diệp kinh ngạc lớn tiếng la lên, mồ hôi lạnh rịn ra, chị Kiều, rốt cuộc hôm nay Kiều Lê làm sao vậy? Trước kia cô ấy sẽ không hấp tấp như thế. Trợ lý bên cạnh Trần Chinh cũng ngây ngẩn cả người, nói với vẻ hơi khó chịu, mấy người thật là lỗ mãng. Như thế này sếp Trần còn mặc thế nào được nữa? Bộ đồ này rất đắt đấy. Tôi thật sự không cố ý. Kiều Lê nói, tôi nhất định sẽ giặt sạch cho ông. Nói xong, cô ấy còn chủ động vươn tay ra. Khi bị rượu đổ vào người, Trần Chinh đã nhanh chóng cởi áo khoác ra. Lúc này áo vest ngoài đang khoác hờ trên cổ tay ông ta, Kiều Lê vươn tay nhận lấy áo khoác, cầm nó trong tay nhưng trong ánh mắt không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti. Có điều trợ lý của Trần Chinh vẫn không buông tha, đây là đồ được nghệ nhân chuyên nghiệp may đo riêng, cô có biết một vài quần áo làm riêng cao cấp không thể giặt nước cũng không thể sử dụng chất tẩy rửa không? Chắc gì có thể tẩy sạch như lúc ban đầu. Tôi có thể bồi thường theo giá trị của nó. Khi hai người họ đang xảy ra tranh chấp, Trần Chinh vẫn luôn im lặng đột nhiên vươn tay ra, làm động tác ngăn cản. Được rồi, chỉ là một cái áo thôi, không cần bồi thường. Chuẩn bị cho tôi cái khác là được. Câu nói sau cùng là ông ta nói với trợ lý của mình. Trợ lý kinh ngạc hỏi, chủ tịch, sao sếp lại, bình thường chủ tịch rất ghét người làm việc xúc động hay liều lĩnh. Mọi khi nếu gặp phải tình huống như thế này, cho dù ông ta không yêu cầu bồi thường toàn bộ chi phí thì cũng sẽ đưa ra một con số bồi thường thích hợp để đối phương ghi nhớ lỗi này. Sao lần này ông ta lại rộng lượng cho qua như thế chứ? Trợ lý còn muốn nói thêm nhưng Trần Chinh đã nghiêm giọng nói, đi thôi. Sau khi kết thúc buổi tiệc từ thiện, Trần Chinh ngồi trên xe về nhà, thở dài một hơi thật sâu. Ông ta nhớ tới cô gái lúc nãy không cẩn thận làm đổ rượu lên người mình, đôi mắt cô gái khiến ông ta nhớ tới một người. Nếu không phải khi còn trẻ yếu đuối thì có thể bây giờ ông ta sẽ không sống mãi trong hối hận thế này. Kiều Lê không biết Trần Chinh vẫn còn đang nhớ về bản thân. Vừa về tới nhà, cô ấy đã nhanh chóng đóng cửa phòng lại, bỏ âu phục lên giường rồi lật ra để xem xét. Càng lật xem thì trái tim cô ấy lại càng chìm xuống đáy vực. Không có tóc, sao lại chẳng có sợi tóc nào thế này? Theo lý người ở độ tuổi như Trần Chinh thì một trong những phiền não lớn nhất là rụng tóc mới đúng. Thế mà cô ấy lại chẳng tìm thấy sợi tóc nào. Nếu không có tóc sao cô ấy có thể giám định quan hệ huyết thống giữa mình và Trần Chinh chứ? Với địa vị giữa cô ấy và Trần Chinh, bình thường hai người họ không có cơ hội nào để tiếp xúc với nhau. Lần này do cô ấy may mắn, cả hai cùng tham dự một buổi tiệc từ thiện, thế nên cô ấy tốn rất nhiều công sức mới cầm được âu phục về. Nếu bây giờ không thể xác nhận thì e rằng từ nay về sau rất khó có được cơ hội lần nữa. Đột nhiên, trong lòng Kiều Lê nghĩ tới một khả năng. Cô ấy lật âu phục lại, ánh mắt nhìn chăm chú về phía cổ áo. Cổ áo là chỗ ma sát nhiều nhất với da người. Quả nhiên, ở chỗ cổ áo cô ấy phát hiện một mảnh da nhỏ. Ông trời đúng là đối xử với cô ấy không tệ. Gương mặt Kiều Lê mừng rỡ như điên. Trước đó cô ấy đã hỏi thăm rất kỹ với một trung tâm giám định DNA. Chỉ cần cô ấy có thể lấy được tóc hoặc mảnh vụn da thì có thể giám định xem cô ấy và chủ nhân của nó có quan hệ máu mủ gì hay không. Rốt cuộc bây giờ cô ấy cũng biết được đáp án rồi. Chương 628. Sau khi xử lý xong chuyện ở nhà họ Mạnh, Kỷ Hòa về nhà. Theo như thông báo từ hôm qua, cô bật máy tính lên, chuẩn bị phát sóng trực tiếp tối nay. Trước khi cô mở app Sa Ngư ra thì cô đã nhìn thấy phần tin tức giải trí trang đầu trên web là về thời trang của các minh tinh trên thảm đỏ buổi từ thiện. Chắc là Kiều Lê cũng có tham dự. Cô đã nói với cô ấy rằng bố cô ấy sẽ tham dự buổi tiệc từ thiện này, nhưng không nói rõ thân phận hoặc có điểm gì đặc biệt. Nhưng Kiều Lê thông minh như thế nhất định có thể tìm được người bố ruột của mình. Vẫn quy tắc cũ, một lần ba quẻ, phát sóng trực tiếp vẫn sôi động và náo nhiệt hệt như trước đây. Ngay cả cơ hội được kết nối mic cũng được giành giật kịch liệt như trước. Sau 10 giây đồng hồ, người may mắn đầu tiên của tối nay đã được chọn. Đó là một người đàn ông trung niên. Tôi muốn ly hôn với vợ, nhờ chủ kênh bói giúp xem cô ta có đồng ý không. Bảo bình luận. Cái này cũng muốn hỏi à. Chuyện đơn giản thế này, anh không hỏi thẳng vợ mình được à. Đúng đấy, hỏi chủ kênh còn chẳng bằng hỏi người trong cuộc, vấn đề này vốn chẳng cần phải bói sao. Khó ưa vải, uổng mất một cơ hội xem bói, đề nghị của tôi là chẳng bằng nhường cơ hội này cho tôi. Người đàn ông trung niên xem phần báo bình luận rồi trả lời, nhưng vợ tôi là một người phụ nữ rất hung dữ, nếu cô ta không đồng ý thì mọi chuyện sẽ khá phiền phức. Tôi không muốn bị cô ta quấy rối hoặc là tốn nhiều thời gian với cô ta hơn nữa. Tôi đã không còn bất kỳ tình cảm nào với cô ta, không muốn nói nhiều lời nữa. Vì sao anh muốn ly hôn với vợ? Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi không còn chút tình cảm nào với cô ta nữa. Đã không còn tình cảm thì còn ở bên nhau làm gì nữa? Kỷ Hòa lắc đầu, e rằng không phải vì nguyên nhân này đâu. Nguyên nhân chân chính là vì anh có người khác ở bên ngoài, nồng nóng muốn kết hôn với cô ta, xây dựng gia đình mới. Anh vội vàng ly hôn như thế là vì muốn cho cô bồ nhí một niềm vui bất ngờ. Thật hay giả thế? Quẹ, lại là một tên đàn ông thối nát, không đi sai đường thì chết à, bảo bình luận lập tức tràn ngập lười chửi mắng. Người đàn ông trung niên bị Kỷ Hòa vạch trần thì có hơi xấu hổ. Vấn đề này đúng là ông ta có lỗi về mặt đạo đức. Ông ta vốn muốn nói lái động cơ của mình qua hướng khác, không ngờ Kỷ Hòa còn kinh khủng hơn so với lời đồn. Chỉ một chút xíu đã nhìn ra vấn đề rồi đi thẳng vào đó. Thật sự không cho ông ta còn chút mặt mũi nào cả. Người đàn ông trung niên im lặng một chút rồi nói tiếp, cô là người xem bói, chỉ cần nói cho tôi biết có ly hôn được không là đủ, hỏi nhiều như thế làm gì? Nếu cô không coi được thì trả lại tiền đây. Kỷ Hòa mỉm cười. Cô thấy người đàn ông trung niên nói năng không khách sáo như thế cũng chẳng tức giận. Không cần thiết phải tức giận vì loại người này bởi vì báo ứng đang chờ ông ta ngay ở phía sau. Trước tiên không cần nói tới chuyện có ly hôn hay không, nhưng có một việc, tôi cảm thấy tốt nhất anh nên biết một chút. Cho dù anh có ly hôn đi nữa thì cũng không thể chung sống với bồ nhí được, bởi vì cô ta không yêu anh, cũng không muốn kết hôn với anh. Không thể nào. Cô ấy rất yêu tôi, luôn ngoan ngoãn nghe lời tôi. Người đàn ông trung niên hoàn toàn không xem trọng Kỷ Hòa, vô cùng tin tưởng người tình. Ông ta và bồ nhí đã ở bên nhau 2 năm, cho dù ông ta nói gì thì cô ta cũng sẽ tình nguyện làm cho ông ta. Cho dù bình thường ông ta vì công việc bận rộn mà trút giận lên người cô ta cũng sẽ dịu dàng an ủi ông ta, xưa giờ chưa từng phàn nàn hoặc cáu kỉnh với ông ta. Có sự đối lập như thế, ông ta càng cảm thấy cô vợ mạnh mẽ của ông ta rất ngang ngạnh. Người yêu như thế ông ta không lấy về, mà sao phải chấp nhận cô vợ của mình chứ? Chắc chắn là chủ kênh cảm thấy cách làm của ông ta không có tình nghĩa cho nên mới nói bậy nói bạ để ông ta không ly hôn với vợ nữa. Đáng tiếc, ông ta sẽ không mắc lừa đâu. Hạnh phúc của ông ta mới là cái quan trọng nhất, đạo đức chó má gì đó đi gặp quỷ hết đi. Kỷ Hòa nói, chẳng qua cô ta cũng chỉ vì tiền của anh thôi. Tiền thì sao chứ, bởi vì tiền của tôi mà thích tôi cũng không sao cả, ai cũng có mẫu người lý tưởng, có người thích người tài giỏi, có người thích tính cách. Có người thích người đẹp, vậy thích tiền thì sao chứ? Thích tiền của tôi không phải cũng là thích tôi sao? Anh trai đỉnh thật đấy. Lần đầu tiên tôi thấy có người thích làm ATM như thế này. Nhưng thích một người tức là phải nghĩ cho người đó, cô ấy dùng tiền của tôi thì sao, tôi rất nguyện ý tiêu tiền cho cô ấy. Người đàn ông trung niên cảm thấy suy nghĩ của mình không có vấn đề gì hết, Kỷ Hòa lại nói tiếp, vậy... Nếu cô ta dùng tiền của anh cho một người đàn ông khác thì cũng không sao cả đúng không? Chương 629. Người đàn ông trung niên. Còn có chuyện như vậy nữa sao? Cười chết mất, ông tưởng rằng mình đang nuôi gái nhưng thực ra lại đang nuôi một thằng đàn ông, đáng đời. Người đi cắm sừng thì sẽ bị cắm sừng lại thôi. Tự ông đi ngoại tình thì cũng đừng trách người thứ ba cũng đi ngoại tình nhé, chuẩn. Thêm nữa là cô bồ nhí này rõ ràng biết ông đã có vợ mà vẫn cặp với ông, chứng tỏ cô ta cũng không phải loại người tốt đẹp gì. Ông cặp với cô ta thì cũng nên nghĩ đến ngày ông bị cô ta phản bội chứ. Sản Văn à Sản Văn ơi! Thiên đạo luân hồi, ông trời nào có bỏ qua cho ai? Người đàn ông trung niên sững ra một lúc rồi nghiến răng nghiến lợi hỏi, thằng kia là ai? Bám váy đàn bà à, có còn là đàn ông không vậy? Tôi muốn tìm tên đó để đối chất. Vậy là chắc ông phải thất vọng rồi, Kỷ Hòa lắc đầu, thực ra, anh ta không hề dựa dẫm ăn bám bồ nhí của ông, mà là, bồ nhí của ông muốn tiêu tiền cho anh ta. Tôi không biết có nên hỏi, bạn trai của cô bồ nhí này rốt cuộc đẹp trai thế nào mới có thể khiến cho cô bồ nhí muốn tiêu tiền cho anh ta vậy? Có thể cho tôi xem ảnh được không? 1. phải đẹp trai đến thế nào nhỉ? Tôi cũng muốn có người tiêu tiền cho tôi. Đây là mã QR thanh toán của tôi, có ai muốn tiêu tiền cho tôi không? Có thì tôi cảm ơn người đó trước nhé. Không lẽ cô bồ nhí này cũng bị lừa rồi? Thực ra, cô bồ nhí này và bạn trai của cô ta là mối tình đầu của nhau, tình cảm của hai người vẫn luôn rất tốt. Kết quả, lúc bọn họ đang chuẩn bị kết hôn thì chàng trai phát hiện ra mình bị ung thư dạ dày. Vì để không liên lụy đến bạn gái, chàng trai đã từ chối kết hôn rồi đề nghị chia tay. Nhưng cô gái cũng là một người trọng tình trọng nghĩa, sống chết không muốn chia tay. Hơn nữa, cho có đuổi thế nào thì cô ta cũng không chịu đi, chỉ muốn ở bên cạnh chàng trai, muốn cùng anh ta đi đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Ai cũng biết rằng việc điều trị ung thư là một cái động không đáy. Vì để kéo dài mạng sống, chàng trai gần như đã tiêu hết số tiền tiết kiệm của mình. Cô bồ nhí cũng bỏ công việc mình đang làm để thử tìm một công việc có mức lương cao hơn. Cho dù cô ta có mệt mỏi một chút cũng không sao, chủ yếu là kiếm được nhiều tiền hơn. Cũng chính trong quá trình tìm việc này, cô ta đã quen biết người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên là cấp trên của cô ta, lúc ứng tuyển, cô gái đã được hỏi câu hỏi có phải đang độc thân không? Vốn dĩ, ban đầu câu hỏi này được đặt ra để phán đoán xem nhân viên có thể dành ra bao nhiêu thời gian cho công việc hay có thể gặp phải trường hợp khẩn cấp nào lúc đang làm việc hay không. Để thuận lợi nhận được công việc này, cô bồ nhí đã giấu đi sự thật rằng mình đã có bạn trai, thế là người đàn ông trung niên đã lầm tưởng rằng cô gái vẫn còn độc thân. Ông ta thấy sắc mà động lòng, từ đó theo đuổi cô gái một cách mãnh liệt. Ông ta ra tay hào phóng, ngày lễ hay ngày sinh nhật cứ hở một tí là lại chuyển khoản mấy chục nghìn tệ. Ban đầu, cô bồ nhí vẫn hoàn toàn vô cảm với người đàn ông trung niên, thậm chí cô ta còn thấy hơi phản cảm, thế nhưng cứ bị tiền đập vào mặt như thế, cô ta dần nảy sinh những tâm tư khác. Phải biết rằng, để kiếm tiền chữa trị cho bạn trai thì ngoài đi làm ra, ngày lễ hay ngày nghỉ cô ta cũng phải ra ngoài làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Dù cho cô ta có mệt chết đi sống lại thì một tháng cũng chỉ kiếm được 34.000. Nhưng người đàn ông trung niên kia một lần chuyển khoản cho cô đã là 5 chữ số. Nếu như có thể nắm chắc ông ta trong tay thì có lẽ cô ta sẽ không phải mệt mỏi như vậy nữa, dù sao thì ông ta đã có gia đình rồi mà vẫn còn theo đuổi cô, chứng tỏ không phải loại người tốt đẹp gì. Vậy thì cô cũng không cần phải thấy áy náy với ông ta. Chương 630. Cứ như vậy, cô bồ nhí đã thay đổi thái độ lạnh nhạt ban đầu rồi ngày càng thân thiết hơn với người đàn ông trung niên. Cho dù ông ta có nói với cô ta cái gì, yêu cầu cô ta cái gì, cô ta đều sẽ thuận theo. Nhưng cô ta lại không hề yêu ông ta. Tất cả sự thân thiết và niềm nở của ông ta đều khiến cô ta ghê tởm. Chỉ có khi nào người đàn ông trung niên chuyển tiền tới, khi nghĩ tới số tiền này có thể giảm bớt một ít gánh nặng cho bạn trai mình, giúp bạn trai mình sống lâu hơn một chút thì trong lòng cô ta mới thấy nhẹ nhõm hơn. Cười chết mất, kết cục sao chưa gì đã thăng hoa thế này rồi. Cô bồ nhí trong nháy mắt đã từ kẻ thứ ba bị người người kêu đánh biến thành nữ chính trong bộ phim tình cảm đau khổ và thiên sứ chính nghĩa trừng phạt đàn ông đểu rồi. Bạn nói cô ta có lương tâm ư, cô ta làm bồ nhí, bạn nói cô ta không có lương tâm, cô ta lại làm bồ nhí để chữa bệnh cho bạn trai. Có lương tâm, nhưng không đáng kể. Lý do lừa tiền này rất cao cả, là vì tình yêu. Tình yêu vạn tuế. Đểu quá thể. Loại đàn ông ghê tởm như thế này cho dù có bị lừa nhiều tiền hơn nữa thì cũng không đủ. Người đàn ông này đáng đời thật nhưng làm người thứ ba cũng đâu có đúng đâu. Người đàn ông trung niên nhớ lại số tiền mình chuyển cho tình nhân đã lên đến mấy trăm nghìn. Hơn nữa, nội dung chuyển khoản còn đều là tự nguyện tặng. Ý muốn ban đầu của ông ta là muốn khiến cho người phụ nữ mình thích vui vẻ, cuối cùng không ngờ được nó lại được tiêu cho một tên đàn ông. Ông ta cảm thấy trên đầu mình đang đội một cái mũ xanh lè. Giọng nói lạnh nhạt của Kỷ Hòa cất lên, thế nên, ông thấy rồi chứ, sự thuận theo ông của cô tình nhân đều là giả, cô ta có ý đồ khác với ông đấy. Ông hãy nhìn lại vợ mình mà xem, đó là người đã theo ông từ khi ông chẳng có gì, cùng ông từ tay trắng lập nên nghiệp, vậy mà cuối cùng lại rơi vào chuyện như vậy. Mạnh mẽ, không nói đạo lý, đó là những gì ông ta đánh giá về vợ mình, thế nhưng đây chỉ là lời nói từ một phía của ông ta, còn thực tế có phải như ông ta nói hay không? Mặc kệ có phải như ông ta nói hay không thì ít nhất, trong cuộc hôn nhân này, người không thành thật trước không phải là người vợ. Vừa nãy ông muốn hỏi tôi liệu vợ ông có đồng ý ly hôn với ông hay không, đúng chứ? Không cần phải lo đâu, cô ấy sẽ đồng ý thôi. Người đàn ông mấp máy miệng, Ông ta muốn nói rằng không cần bói, không phải ông ta đột nhiên rất muốn ly hôn với vợ mình mà ông ta đã định sẽ cắt đứt sạch sẽ với bồ nhí rồi. Nếu như ly hôn với vợ thì ông ta sẽ không còn một người phụ nữ nào ở bên nữa. Nhưng Kỷ Hòa cười rồi tiếp tục lời khi nãy chưa nói hết, bởi vì, tôi sẽ chuyển toàn bộ nội dung livestream ngày hôm nay cho cô ấy. Ngầu quá chủ kênh ơi, cô bói ra được cả tài khoản của người vợ á. Đỉnh quá vậy. Đờ mờ, đỉnh vãi. Vậy chủ kênh có thể bói giúp tôi phương thức liên lạc của Bành Vu Yến không? Sau khi nhìn thấy Bảo bình luận, Kỷ Hòa, thực ra cũng không khó như vậy đâu, nếu như mọi người muốn học thì tôi có thể dạy mọi người. Mau mau mau. Dạy tôi đi. Tôi cũng muốn trở thành đại sư. Đợi tôi học xong, tôi sẽ đi bói phương thức liên lạc của người tôi thích. Kỷ Hòa hắng giọng, nghe cho rõ này, tôi chỉ nói một lần thôi đấy. Đầu tiên, nhấn vào tài khoản của người này rồi mở danh sách bài đăng của ông ta ra, bạn sẽ phát hiện 3 năm trước ông ta có đăng một bức ảnh chụp chung với vợ, người vợ có bình luận ở bên dưới đấy. Như vậy là bạn có thể tìm ra tài khoản của vợ ông ta rồi. Khuôn mặt vừa đoan chính vừa lạnh nhạt của Kỷ Hòa kết hợp cùng với lời nói logic và khoa học đã tạo nên một cảm giác đặc biệt vô cùng. Bảo bình luận rần rần. Nói như nói vậy á. Chủ kênh xấu xa quá, lãng phí mất 2 giây cuộc đời của em không vui rồi đây này, chị Kỷ Hòa phải hôn hôn em thì em mới vui lên được. Chủ kênh, cái gì dùng khoa học giải thích được thì không cần phải dùng đến huyền học. Chương 631. Người đàn ông trung niên. Lúc này ông ta mới phát hiện ra tất cả bài đăng của mình đều ở chế độ công khai. Ông ta hoảng hốt định đổi tất cả thành riêng tư, nhưng đã không kịp nữa rồi. Có rất nhiều quần chúng nhiệt tình đã ghi lại nội dung buổi livestream ngày hôm nay, tất cả đều đã được gửi cho bạn bè của ông ta. Dám làm ra chuyện như vậy thì đi mà chịu sự mất mặt đi, người anh em, người đàn ông này tởm vãi, lúc trước thì muốn ly hôn, bây giờ bồ nhí không còn nữa rồi thì lại muốn người vợ tốt. Ông ta coi người vợ là cái gì vậy? Loại người này không xứng có vợ. Sau khi gõ xong bình luận này trong phòng livestream, đới tiệc nhìn giờ. Hiện tại đã là 6 giờ tối rồi. Còn 1 tiếng nữa là đến thời gian hẹn gặp của cô ấy và bạn trai, thời gian 1 tiếng này vừa đủ để cho cô ấy trang điểm xong, đến lúc đó chắc bạn trai cũng đến rồi, hai người có thể vui vẻ tận hưởng bữa tối dưới ánh nến ở nhà. Lúc đánh kem nền lên mặt, trong lòng đới tiệc hơi dao động. Cô ấy và bạn trai đã bên nhau từ cấp 3, tính ra cũng đã được gần 10 năm rồi. Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, vì công việc có sự điều động nên bạn trai cô ấy đã sang nước Y 3 năm. Phần lớn các cặp tình nhân đều sẽ không chịu nổi cảnh yêu xa mà rơi vào kết cục chia tay, nhưng bọn họ đã vượt qua được khoảng thời gian ấy. Lần này bạn trai về nước, bọn họ bèn chuẩn bị kết hôn. Bạn thân nghe chuyện xong đều nhao nhao chúc mừng cô ấy. Ui, đới tiệc ơi! Tình cảm của cậu với bạn trai tốt thật đấy. Bọn họ đều nói mùa tốt nghiệp là mùa chia tay, vậy mà các cậu vẫn ổn, còn đi từ vườn trường tới lễ đường nữa chứ, hiện tại ngay cả yêu xa cũng vượt qua được luôn. Ngưỡng mộ quá đi, đới tiệc. Bạn trai cậu không chỉ vừa đẹp trai vừa ưu tú mà còn dịu dàng và dính người nữa chứ, nghĩ đến đây, đới tiệc ngượng ngùng mím môi rồi mỉm cười, làm cho son môi suýt chút nữa thì dính lên răng. Tình cảm của cô ấy với bạn trai quả thực vẫn luôn rất tốt. Hôm nay chính là ngày bạn trai về nước. Anh ấy vừa xuống máy bay đã không kìm nổi mà tới nhà tìm cô ấy. Đúng là một chú cún con dính người mà. Đúng lúc này, đới tiệp đột nhiên phát hiện ra màn hình điện thoại của mình có sự thay đổi. Cô ấy dí sát lại nhìn rồi kinh ngạc a lên một tiếng. Không ngờ cô ấy lại được kết nối với cô rồi, đới tiệp là fan trung thành của Kỷ Hòa. Buổi livestream nào cô ấy cũng theo dõi, cũng rất muốn được nối mic với Kỷ Hòa. Thế nhưng mọi người đều biết rằng việc được Kỷ Hòa nối mic là vô cùng khó cướp, cô vốn cũng không hề ôm hy vọng gì. Những lần trước lần nào cũng là tranh nhau, không ngờ lần này tiện tay ấn một cái mà đã được nối mic rồi. Giọng của Kỷ Hòa vang lên, xin chào, chào mừng bạn, bạn có gì muốn xem bói không? Khụ khụ, có được cơ hội nói chuyện với thần tượng ở khoảng cách gần như thế này. Cô ấy thật sự rất kích động. Đới tiệp hạnh phúc muốn xỉu, nhưng cô ấy vẫn cố gắng giữ cho bản thân sự trấn tĩnh. Em thực sự cũng không muốn xem gì cả, bởi vì gần đây mọi chuyện của em đều thuận lợi nên cũng thấy bản thân rất hạnh phúc. Những người muốn tìm Kỷ Hòa xin quẻ đều là những người gặp phải chuyện không như ý hoặc không chắc chắn. Nhưng người giống như cô ấy thì... hoàn toàn chỉ muốn nói chuyện với Kỷ Hòa thôi, không có suy nghĩ nào khác. Nói kiểu này quen quá, giống như Pete Meagher nói mình rất hạnh phúc nhưng lại bị chủ kênh chứng minh là bị chồng mình lừa hôn lần đó đó. Bạn chê cuộc sống quá mỹ mãn. Bạn chê bạn đời quá thân thiết. Bạn chê thử thách quá dễ dàng. Vậy thì mời bạn đến phòng livestream của Kỷ Hòa, nơi giúp bạn phát hiện ra những phương diện mà bạn chưa biết nhé. Kỷ Hòa, chương 632. Này thì không đúng đâu nhé, cô nhớ trước đây mình đã từng thuyết phục một bà mẹ gấp gáp muốn giới thiệu đối tượng kết hôn cho con gái mình, giúp cho hai cô gái suýt chút nữa bị chia cắt được về bên nhau. Cô cũng giúp cho những người xinh quẻ phát hiện ra những điều tốt đẹp trong cuộc sống nữa mà. Sao lại làm như cô là sát thủ không bằng vậy? Hơn nữa, bây giờ phát hiện ra sai lầm với thống khổ còn hơn là sau này hối hận không kịp sao? Đới tiệp biết bảo bình luận đang nói những gì, đó là chuyện của Tiểu Nhiên Ngọt Ngào và Đại Giáo Sư Vê Đúc lần trước. Cô ấy cũng đã từng xem lần livestream đó. Tiểu Nhiên Ngọt Ngào quả thực rất thảm. Thế nhưng cô ấy không phải là Tiểu Nhiên Ngọt Ngào. Đới tiệp cười trả lời bảo bình luận, chắc là sẽ không như vậy đâu, tình cảm của em và bạn trai rất tốt, chúng em luôn là cặp đôi kiểu mẫu mà người khác ngưỡng mộ đấy. Lại tới rồi. Lại tới rồi. Hướng đi quen thuộc của câu chuyện đây mà. Nói kiểu này là thấy mùi rồi, xong rồi xong rồi, lại có một chị gái chuẩn bị đi tu đạo vô tình nữa rồi. Được rồi mà đám người xấu xa này, đừng dọa chị gái nữa, nghe xem Kỷ Hòa nói gì đi. Sau khi xem bát tự mà đới tiệp gửi tới xong, Kỷ Hòa nói, bát tự của bạn và bạn trai bạn rất hợp nhau, hơn nữa sau khi ở bên nhau còn mang lại vận may cho đối phương. Nếu như bói không sai thì sau khi bạn yêu người bạn trai này, thành tích và sự nghiệp của bạn sẽ tiến triển lớn. Đúng vậy. Đới tiệp vui mừng gật đầu. Kỷ Hòa đúng là quá đỉnh, thành tích hồi cấp 3 của em rất bình thường, thậm chí còn có rất nhiều giáo viên nói với em rằng em có khả năng sẽ không đỗ được đại học. Thế nhưng sau khi yêu bạn trai, thành tích của em đột nhiên vượt bậc, sau này còn đỗ vào một trường 211 nữa. Các trường đại học 211 chính là tinh hoa của hơn 1.000 trường đại học, được coi là đại học trọng điểm của quốc gia. Em không học nghiên cứu sinh. Sau khi tốt nghiệp chính quy xong thì đi làm luôn. Trong xã hội hiện nay, học vấn mất giá, ngay cả tấm bằng chính quy cũng không xứng với đồng tiền, không tìm nổi một công việc tốt. Thế nhưng vận may của em không tồi, công việc của em còn tốt hơn so với công việc của nhiều bạn bè là nghiên cứu sinh của em nữa đó. Hu hu hu, tại sao xem livestream mà vẫn bị gợi đến chuyện tôi không tìm được việc thế? Việc làm khó tìm lắm đấy nhé, tôi biết rồi. Tôi vừa nghèo vừa xấu như thế này chắc chắn là do tên bạn trai chết bầm của tôi đang khắc tôi, đùa thôi, ngưỡng mộ quá, chủ kênh xem giúp tôi người có bát tự có thể giúp tôi vượng là ai được không? Tôi có thể thay đổi xu hướng tính dục của mình vì người đó luôn. Nghe nói vậy, tâm trạng của đới tiệp cũng được thả lỏng. Khi nãy bảo bình luận nói rất mơ hồ, cô ấy còn tưởng rằng trong một đêm là có thể nhìn rõ bộ mặt chưa ai biết của bạn trai mình, sau đó trở thành người độc thân. May mà bạn trai cô ấy rất dịu dàng và chu đáo, thành công vượt qua thử thách ha ha ha ha. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Đới tiệp vui mừng đứng bật dậy, chắc chắn là bạn trai của em đã tới rồi. Hôm nay, anh ấy về nước, em và anh ấy đã hẹn nhau cùng ăn bữa tối. Nhưng mà xem ra bạn trai đến đây rất thuận lợi vì còn cách thời gian hẹn một lúc khá lâu, cô ấy vẫn chưa trang điểm xong. Lông mày của Kỷ Hòa bỗng nhíu lại. Đúng lúc đới tiệp đi từ trong phòng ra phòng khách, chuẩn bị mở cửa căn hộ thì Kỷ Hòa đột nhiên nói một câu, đừng mở cửa. Đới tiệp ngay lập tức ngay ra tại chỗ. Tôi xem ra được bạn sắp gặp thảm sát đẫm máu. Vãi CT. Khi nãy còn kêu là cặp đôi hạnh phúc, thế mà bây giờ KMN còn có thảm sát đẫm máu. Hóa ra xem bói ở chỗ chủ kênh là đều không thoát được những thăng trầm của đời người nhỉ, tôi biết rồi. Chỉ cần sau này tôi yêu đương mù quáng là sẽ đi xem livestream của chủ kênh ngay, sau đó dốc sức tu đạo vô tình thôi. Đới tiệp cũng chớp chớp mắt, cả khuôn mặt đều viết chữ không dám tin. Chương 633. Kỷ Hòa nói tiếp, người đến không phải là bạn trai bạn đâu. Nghe lời nói của Kỷ Hòa, đới tiệp lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải bạn trai của cô ấy thì tốt. Tình cảm 10 năm này nếu như là phản bội thì cô ấy sẽ không tin vào tình yêu nữa mà cạo đầu đi tu luôn. Chị Kỷ Hòa ơi, vậy chị nói em sẽ gặp thảm sát đẫm máu nghĩa là gì vậy ạ? Nghĩa trên mặt chữ, người này sẽ giết bạn. Kỷ Hòa nói, tôi bói ra được sau khi bạn mở cửa cho anh ta thì anh ta sẽ đi lên lầu, vào phòng rồi giết chết bạn. Còn bạn trai bạn đang tràn đầy vui mừng đến gặp bạn, nhưng khi mở cửa ra thì thứ đầu tiên nhìn thấy lại là thi thể của bạn. Anh ấy muốn báo cảnh sát nhưng lại bị kẻ giết người nấp sau cửa phát hiện ra, thế rồi cũng bị tên đó tàn nhẫn giết chết. Đơ mơ. Sợ vãi chưởng. Nếu như hướng đi của câu chuyện đúng là như vậy thì chị gái này và bạn trai của chị ấy cũng đáng thương quá rồi. Hai người đã yêu nhau lâu như vậy, cũng sắp về bên nhau rồi, thế mà lại gặp phải chuyện như thế này. Đới tiệp cũng sợ đến nỗi trắng bệch mặt. Cô ấy đã xem livestream của Kỷ Hòa lâu như vậy, đương nhiên là tin lời Kỷ Hòa rồi. Tiếng chuông cửa vừa vang lên, cô ấy còn tưởng là bạn trai mình nên mừng rỡ định ra mở cửa. May quá, may quá, bây giờ, cô ấy chỉ cần nghe lời của Kỷ Hòa, không ra mở cửa nữa. Chắc là... sẽ an toàn thôi nhỉ. Về vấn đề này, Kỷ Hòa không thể cho cô ấy một câu trả lời. Bởi vì vận mệnh ban đầu đã bị thay đổi rồi, chuyện tiếp theo xảy ra thế nào cô không thể biết được. Phải xem thêm một chút nữa. Kỷ Hòa tập trung suy nghĩ, bấm đốt tay bắt đầu xem. Đúng lúc này, phía cửa truyền đến một tiếng rầm rất lớn. Đới tiệp hốt hoảng trợn tròn mắt. Cô ấy vội vàng tránh xa cánh cửa một chút, đồng thời nói nhỏ vào miết. Sao anh ta lại lên được đây, không phải vừa rồi em không mở cửa cho anh ta sao? Tiếng động vang lên khi nãy là tiếng điều khiển cửa căn hộ. Để vào nhà của đới tiệp tổng cộng có hai cửa, một là cửa nhà, hai là cửa an ninh. Vì bị Kỷ Hòa ngăn lại nên đới tiệp đã không mở cửa an ninh cho kẻ kia. Theo lý mà nói hắn sẽ không lên được đây mới phải. Bây giờ sao lại? Đứng trước cửa luôn thế này, Kỷ Hòa bói xong thì nhướng mày. Nên nói là vận may của anh ta tốt hay là vận may của bạn không tốt đây, khi nãy vừa hay lại có một hộ gia đình xuống lầu đi ra ngoài, anh ta đã nhân cơ hội cửa an ninh đang mở bèn lẻn vào. Đới tiệp. Đơ mờ, cô ấy quá xui xẻo quá đi mất. Vậy bây giờ em phải làm thế nào đây chị Kỷ Hòa, em sợ quá, giọng của đới tiệp giờ cũng đã nghẹn ngào. Kỷ Hòa đã nói rồi, kẻ này đến để giết cô ấy, anh ta là một kẻ giết người. Chẳng nhẽ cho dù có ra sao thì cô ấy vẫn bị giết chết ư, cô ấy không muốn. Cô ấy thực sự muốn gả cho bạn trai, cùng anh ấy sống đến đầu bạc trăng long. Tại sao ngay khi sắp đến gần với hạnh phúc lại gặp phải chuyện như thế này chứ? Giọng nói bình tĩnh của Kỷ Hòa lại vang lên, bạn đừng hoảng, tôi đã giúp bạn báo cảnh sát rồi. Việc bạn cần làm bây giờ là kéo dài đến lúc cảnh sát tới. Giọng nói của Kỷ Hòa giống như tiếng suối róc rách chảy qua. Không hiểu sao lại mang đến cảm giác khiến người ta an tâm. Bảo bình luận cũng rần rần, đúng vậy, chị gái cố lên nha, đừng sợ, có chị Kỷ Hòa ở đây là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chị Kỷ Hòa giỏi như vậy chắc chắn có thể cứu được bạn đấy. Chưa đến giây phút cuối cùng thì đừng từ bỏ hy vọng. Bọn tôi sẽ ở bên cạnh bạn, đừng sợ, cứ bình tĩnh lại đã. Chương 634. Đới tiệp hít sâu một hơi, ép bản thân mình bình tĩnh lại. Cô ấy chỉnh âm lượng của điện thoại nhỏ xuống, sau đó kết nối với tai nghe Bluetooth. Vì còn muốn lắng nghe động tĩnh ở ngoài nên cô ấy chỉ đeo một bên tai nghe. Hiện tại, kẻ giết người kia đang đứng ở ngoài cửa nhà cô ấy. Nhưng trước đó là do cô ấy tự chủ động mở cửa an ninh, để tên sát nhân lên được đây. Còn bây giờ là do tên sát nhân nhờ vào chủ hộ khác mở cửa nên mới tự lên được đây. Cũng có nghĩa là anh ta không thể xác định được cô ấy có ở nhà hay không mới đúng. Hay là, có lẽ nào, nếu cô ấy giả vờ không ở nhà khiến cho kẻ giết người tưởng rằng cô ấy đã chạy đi mất thì sao? Đầu óc đới tiệp xoay vòng vòng, cô ấy nín thở, rón ra rón rén quay về phòng rồi tắt hết tất cả đèn trong phòng đi. Tạch một tiếng, căn phòng chìm trong khoảng tối đến nỗi dù xòe tay cũng không thấy rõ năm ngón. Đới tiệp cứ như vậy ở trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà đang đóng chặt kia với vẻ sợ hãi. Cô ấy biết rằng mình và kẻ sát nhân chỉ cách nhau có một cánh cửa. Làm ơn đấy, hãy khiến cho anh ta tưởng rằng cô ấy không ở nhà đi có được không? Đới tiệp chấp hai tay lại rồi cầu nguyện trong lòng, bảo bình luận nhìn ra được suy nghĩ của cô ấy nên cũng giúp cô ấy cầu nguyện. Hu hu hu, chị gái thông minh quá. Nếu như kẻ giết người tưởng rằng trong nhà không có ai mà bỏ đi là tốt rồi. Mẹ nó, đáng sợ quá, tôi sắp chịu không nổi rồi. Chỉ xem mỗi livestream thôi đã sợ chết khiếp rồi. Khó mà tưởng tượng nổi chị gái đã phải sợ hãi như thế nào. Cốc, Có người đang thong thả gõ cửa, đó chính là kẻ giết người kia. Anh ta thong thả chậm rãi gõ cửa, sau đó nói, mở cửa ra, xếp đồ ăn đây. Đó là giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi. Đới tiệp cảm thấy giọng nói này nghe rất quen. Nhưng có lẽ là do quá căng thẳng nên cô ấy chỉ cảm thấy quen thôi, chứ nhất thời chưa nhớ ra là đã từng nghe thấy ở đâu. Anh ta còn giả vờ là mình đang ship đồ ăn nữa chứ, muốn lừa cô ấy mở cửa đây mà. Cô ấy sẽ không mắc lừa đâu. Cho dù người đàn ông bên ngoài có gõ cửa thế nào thì đới tiệp vẫn ở trong bóng tối không phát ra một tiếng động. Ngay cả thở mạnh mà cô ấy cũng không dám, kẻ kia gọi một lúc mà không thấy ai trả lời nên cũng không gọi nữa. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, hình như người đàn ông kia không thấy ai đáp lời nên đã xuống dưới rồi. Đới tiệp vẫn nín thở tại chỗ, đợi thêm một lúc nữa nhưng vẫn không nghe thấy âm thanh nào khác nữa. Tốt quá rồi! Anh ta đi thật rồi! Chủ kênh ơi chủ kênh, đới tiệp đưa mic lại sát miệng, nói rất nhỏ, giọng nói cứ như sắp khóc đến nơi. Chủ kênh ơi, anh ta đi rồi, cuối cùng anh ta cũng đi rồi, trời mới biết rốt cuộc khi nãy cô ấy đã sợ hãi đến mức nào. Chúc mừng chị gái nha. Mẹ nó, tôi cũng sợ quá chừng hu hu hu, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Thế nên mới nói, chị gái sống một mình phải chú ý an toàn cho bản thân nhé. Chuyện này đáng sợ quá. Chủ kênh đỉnh quá. Xem bói cứu được một mạng người. Kỹ hòa quá đỉnh. Người mà tôi thích đúng là blogger đầy năng lượng, là bạn của chính nghĩa, đuổi đánh khắc tinh, lầu trên chơi vương giả nhiều quá rồi à. Thế nhưng, ngay khi đới tiệp và bảo bình luận đang thở phào nhẹ nhõm thì ngoài cửa lại phát ra tiếng rầm. Giọng nói u ám của người đàn ông lại vang lên, đừng giả vờ nữa, tao biết mày đang ở trong nhà, khi nãy ở dưới tầng, tao thấy đèn nhà mày vẫn còn sáng đấy. Tưởng giả vờ không ở nhà là được à? Tao nói cho mày biết, không có đâu. Mở cửa ra. Đới tiệp lùi lại một bước, đôi mắt lộ vẻ nơm nớp lo sợ. Anh ta quay lại rồi, anh ta đã quay lại rồi, thấy đới tiệp không có ý định mở cửa, người đàn ông kia càng lúc càng kích động hơn. Tiếng gõ cửa ban đầu biến thành tiếng đập cửa, đấm cửa, đá cửa và cả đạp cửa. Mở cửa, tao bảo mày mở cửa ra. Ở tầng cô ấy ở chỉ có hai hộ gia đình, bao gồm cả cô ấy. Thật không may. Hộ gia đình đối diện là một đôi vợ chồng trẻ mới cưới, mấy hôm nay họ đã ra nước ngoài để hưởng tuần trăng mật, thế nên. Mặc dù hiện tại người đàn ông kia có làm ầm ĩ trước cửa nhà cô ấy thế nào thì cũng không có ai ra kiểm tra xem là có chuyện gì cả. Hoặc là, cho dù thực sự có người nghe thấy đi nữa thì cũng không có ai dám ra ngoài. Trong xã hội tình người lạnh nhạt như hiện nay, có rất nhiều người nhìn thấy tranh chấp nhưng không có ai dám quan tâm. Đặc biệt là bây giờ. Người đàn ông này ở bên ngoài vừa hét vừa đập hệt như một kẻ điên. Chương 635. Đừng sợ, tôi thấy cửa nhà chị gái này vẫn chắc chắn lắm. Đúng vậy, loại cửa này không phải là cửa gỗ, nào có dễ dàng bị đập ra như vậy. Đới tiệp cũng nghĩ như thế. Người đàn ông kia ở bên ngoài hệt đập cửa hệt như chó điên một lúc, cuối cùng cũng yên tĩnh lại một chút. Có lẽ anh ta cũng phát hiện ra không có cách nào phá cửa xông vào nên bỏ cuộc rồi. Lúc đới tiệp tiến lại gần để nghe động tĩnh ở bên ngoài thì chỗ ổ khóa cửa lại đột nhiên truyền đến âm thanh lạch cạch. Anh ta đang cậy khóa để mở cửa, đới tiệp cuống cuồng di chuyển cái bàn tới trước cửa để cố gắng chặn cửa lại. Thế nhưng, rõ ràng là việc người đàn ông là kia phá cửa mà vào chỉ còn là vấn đề thời gian. Chị Kỷ Hòa, em có thể nhân lúc anh ta phá cửa xông vào đập một phát lên đầu anh ta, sau đó nhân lúc anh ta chưa kịp phản ứng lại để chạy thoát được không? Không được. Kỷ Hòa lắc đầu, trước đó, bạn trong thời không song song đã làm như vậy rồi. Thế nhưng trong tay anh ta có dao, bạn chưa chạy được mấy bước đã bị anh ta bắt lại, cuối cùng chết dưới dao của anh ta. Còn có dao nữa hả? Đờ mờ, đáng sợ quá. Liều vậy luôn. Chị gái cũng chạy xuống bếp lấy một con dao thái lên liều mạng với anh ta được không? Bạn để cho một cô gái và một tên đàn ông so thể lực với nhau à? Rõ ràng là không lại anh ta rồi. Vậy phải làm sao đây, không lẽ em thực sự chỉ còn cách chờ chết thôi sao? Đới tiệp cuốn đến mức sắp rơi nước mắt rồi, tiếng cậy khóa, lạch cạch kia cô ấy nghe như tiếng búa đòi mạng vậy. Kỷ Hòa nói, bạn đừng cuốn quá, trước tiên cứ tìm một chỗ để trốn đã. Sau khi anh ta vào phòng, anh ta không biết nhà bạn như thế nào nên sẽ không biết bạn trốn ở đâu đâu nên chỉ có thể tùng từng phòng một thôi. Bạn có thể nhân cơ hội đó chạy ra ngoài. Liều mạng với nhau rõ ràng là không thể. Đây đúng là cách duy nhất. Đới Tiệp căng thẳng suy nghĩ xem rốt cuộc nên trốn ở đâu, cô ấy phải trốn ở đâu mới không bị phát hiện ra đầu tiên đây. Phòng ngủ, phòng bếp, hay là nhà vệ sinh? Nếu như chọn sai thì bản thân sẽ phải mất mạng. Đới Tiệp suy nghĩ kỹ càng, thế nhưng thời gian còn lại của cô ấy cũng không còn nhiều. Cạch một tiếng, đó là tiếng khóa cửa bị mở ra. Đới Tiệp không do dự, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ gần với cô ấy nhất. Trong phòng ngủ, trong phòng ngủ. Rốt cuộc là trốn ở đâu mới được đây? Nhìn quanh bốn phía, Đới Tiệp cắn răng nhanh chóng chui vào trong tủ quần áo. Ngay lúc vừa đóng cửa tủ quần áo lại, cô ấy đã nghe rõ một tiếng két rất chói tai. Kẻ kia. Anh ta đã mở được cửa, sau đó đẩy cái bàn chặn cửa ra. Anh ta. Đã vào được rồi. Anh ta thật sự vào được rồi. Đới Tiệp ngồi trong tủ quần áo bịt chặt miệng, cố hết sức mới ngăn được giọt nước mắt sắp tràn ra khỏi vành mắt. Cô ấy thấy đáng sợ quá. Tại sao cứ phải là cô ấy lại gặp phải chuyện như thế này chứ? Cô ấy nghe thấy kẻ đó đi đi lại lại trong phòng khách, tiếng giày ma sát với nền nhà phát ra âm thanh. Đới Tiệp, đừng trốn nữa, tao biết mày đang ở nhà mà. Trên bảo bình luận cũng nghe thấy giọng nói này. Cái gì, kẻ giết người này còn biết được tên của chị gái sao? Chứng tỏ đây không phải là kẻ giết người bừa bãi rồi, chị gái có phải đã chọc giận ai đó không? Mẹ nó, từ góc nhìn của chị gái trong tủ quần áo nhìn ra đúng là đáng sợ quá đi. Chương 636, kẻ giết người vẫn tiếp tục nói, nắp hộp phấn ở trên bàn vẫn còn mở, chắc chắn là mày đang ở nhà, còn vừa trang điểm nữa. Đới Tiệp, đừng trốn nữa, rốt cuộc mày đang ở đâu thế? Nếu như bây giờ mày ra đây, có lẽ tao sẽ cho mày được thoải mái đấy, còn nếu như mày không chịu ra khiến sự kiên nhẫn của tao hết mất rồi thì kết cục của mày sẽ không còn thoải mái như vậy nữa đâu. Góc nhìn của người xem là một mảng đen sì, thế nhưng bọn họ vẫn có thể nghe được giọng nói của tên giết người. Chị gái ơi, tuyệt đối đừng ra ngoài nhé, anh ta chắc chắn không biết chị ở đâu đâu, thế nên mới nói mấy lời này để dụ chị đó. Mẹ nó, không nhìn thấy gì cả nên căng thẳng quá. Cứu với, bao giờ cảnh sát bao giờ mới đến vậy? Sợ chết khiếp rồi. Không ra đúng không? Vậy tao phải đích thân đi tìm mày rồi. Thấy Đới Tiệp không có ý định chủ động đi ra, kẻ giết người bắt đầu chậm rãi đi quanh nhà. Nghe thấy tiếng động, anh ta vừa đi vừa dừng lại, dường như đang nghĩ xem nên bắt đầu tìm từ phòng nào, cả người Đới Tiệp run bần bật. Cô ấy thầm cầu nguyện trong lòng kẻ giết người đừng chọn trúng phòng cô ấy đang ở, nhưng không may là, hiện thực ngược lại hoàn toàn với lời cầu nguyện của cô ấy. Kẻ giết người đã chọn phòng cô ấy đang ở đầu tiên. Để tao đoán nhé, Đới Tiệp. Mày đang ở đây có phải không? Tôi nghe thấy hình như tiếng của tên giết người đã to hơn rồi. Có phải anh ta đã vào phòng của chị gái không? Tôi không nhìn thấy gì, nhưng mà chắc chắn là đã đến gần chỗ chị gái trốn hơn rồi. Mẹ nó, tôi sắp cuốn chết rồi đây, sẽ không xảy ra chuyện thật đấy đấy chứ. Đừng mà hu hu hu, tôi sợ lắm đó. Đới Tiệp nhìn ra bên ngoài qua khe tủ, kẻ giết người đã đi thẳng vào trong phòng của cô ấy. Hơn nữa, đúng như Kỷ Hòa nói. Trong tay của kẻ giết người quả thật có cầm một con dao. Mũi dao sắc nhọn còn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, giống như dây tiếp theo sẽ xuyên thẳng qua ngực vậy. Nhớ đến chuyện bản thân ở thời không song song đã bị con dao này giết chết. Đới Tiệp càng sợ hãi hơn, cô ấy ngồi trong tủ quần áo. Từ góc này của cô ấy không thể nhìn được đầu của kẻ giết người mà chỉ có thể nhìn được nửa thân dưới đang không ngừng đi đi lại lại trong phòng. Đới Tiệp, có phải mày đang trốn trong phòng này không? Để tao tìm mày nhé, mèo con không nghe lời là sẽ bị phạt đấy. Khoảng cách gần như vậy khiến Đới Tiệp càng chắc chắn hơn. Cô ấy khẳng định mình đã từng nghe qua giọng nói này ở đâu rồi, nhưng rốt cuộc anh ta là ai? Bình thường cô ấy luôn giữ mình trong sạch, mối quan hệ với mọi người cũng rất tốt. Theo lý sẽ chẳng có ai có mối thù lớn với cô ấy đến mức phải giết cô ấy bằng được mới thôi. Nhưng đúng lúc này, Đới Tiệp kinh hoàng nhận ra một chuyện. Kẻ giết người này đang dừng lại trước mặt cô ấy. Mày ở đây nhỉ? Giọng nói như ác quỷ đến từ địa ngục vang lên từ phía trên đầu cô ấy. Nhưng không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định. Cô ấy bị phát hiện rồi, Thế nhưng cô ấy không hề để lộ manh mối nào, làm sao anh ta biết được cô ấy đang ở đây? Nhưng chuyện làm sao phát hiện ra đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì kẻ giết người đã phát hiện ra sự tồn tại của cô ấy, tiếp theo anh ta sẽ giết chết cô ấy. Cứu với. Cô ấy phải làm sao đây? Hình như ngoài cách liều chết ra thì không còn cách nào nữa rồi. Đới Tiệp siết chặt tay lại. Cô ấy đã nghĩ xong rồi. Nếu như đợi kẻ giết người mở cửa tủ ra thì cô ấy chỉ có thể chờ chết, chi bằng nhân cơ hội này nhanh chóng chui ra đánh kẻ sát nhân một cú bất ngờ, tấn công vào chỗ hiểm của tên đàn ông đó. Nhân lúc anh ta không tỉnh táo để chạy ra ngoài. Được rồi, cứ như vậy đi. Sống hay chết chỉ dựa vào lần này thôi. Chương 637. Đới Tiệp hít sâu một hơi. Nhưng mà, khi cô ấy đang chuẩn bị xong từ tủ quần áo ra. Giọng của Kỷ Hòa đột nhiên vang lên từ tai nghe bên trái của cô ấy, đừng động đậy. Hả? Tại sao? Nếu đợi người đàn ông kia mở cửa tủ ra thì sẽ chỉ như bắt rùa trong chum thôi. Lần đầu tiên trong đời, Đới Tiệp cảm thấy đề xuất của Kỷ Hòa dường như không đáng tin cậy lắm. Nhưng nếu cứ trì hoãn như vậy thì đã không kịp để cô ấy chạy thoát nữa rồi. Người đàn ông kia tay cầm dao rồi cúi người xuống trước mặt cô ấy. Mèo con à, mày ở đây đúng không? Xong rồi, xong rồi. Tim Đới Tiệp đập thình thịch, cô ấy tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bố ơi, mẹ ơi. Sang kiếp sau con sẽ báo hiếu hai người. Thế nhưng, cô ấy đã đợi mấy giây rồi mà vẫn chẳng xảy ra chuyện gì cả, cú đâm trong tưởng tượng không hề đến. Đới Tiệp nghi ngờ mở mắt ra nhìn, cô ấy phát hiện ra kẻ giết người đang cúi người nhìn về phía ngược lại với cô. Anh ta đang nhìn xuống dưới gầm giường. Anh ta tưởng rằng cô đang trốn dưới gầm giường. Hóa ra, khi nãy anh ta đứng trước mặt cô, tầm nhìn của anh ta không phải hướng về phía tủ quần áo mà là hướng về dưới gầm giường. Cũng đúng. Thân hình của Đới Tiệp nhỏ bé. Cô ấy chỉ cao có 1m55, khung xương rất nhỏ, trông vô cùng gầy yếu. Tủ quần áo trong phòng cô ấy cũng không phải là loại to, bình thường thì không thể chứa nổi một người trưởng thành. Vì vậy cũng không có ai có thể nghĩ rằng chiếc tủ quần áo đó có thể chứa được một người trưởng thành. Khi kẻ giết người xông vào phòng, phản ứng đầu tiên của anh ta là nghĩ cô trốn ở dưới gầm giường. DM. Đới Tiệp nghĩ lại mà sợ. May mà. May mà khi nãy Kỷ Hòa đã ngăn cô ấy chủ động bước ra ngoài. Không thì cô ấy đã thành kẻ đưa đầu cho giặc rồi. DM, Kỷ Hòa giỏi quá. Nếu như khi nãy Đới Tiệp nhảy ra là đã đánh không lại kẻ giết người rồi. Cái trò này, chơi mà tim đập thình thịch luôn, đáng sợ quá DM, có giống kiểu xem phim kinh dị không chứ? Sao cảnh sát vẫn chưa tới vậy? Bạn tưởng cảnh sát có truyền tống trận, chỉ cần mấy giây là có thể tới hiện trường được luôn à? Chỉ có thể để chị gái nghĩ cách kéo dài thời gian thôi. Kẻ giết người đi xung quanh phòng của Đới Tiệp, anh ta tìm một lượt dưới gầm giường, nhà vệ sinh riêng trong phòng ngủ và phía sau cánh cửa. Vậy mà anh ta vẫn không tìm thấy bóng dáng của Đới Tiệp. Không lẽ Đới Tiệp không ở trong phòng ngủ? Anh ta nghi ngờ rồi suy nghĩ một chút, sau đó cầm dao đi ra ngoài. Trước khi đi, anh ta còn đóng cửa phòng ngủ lại phòng trường hợp Đới Tiệp lẻn vào từ phòng khác. Sau đó, anh ta lại tiếp tục tìm kiếm ở các phòng khác. Được lắm Đới Tiệp, bây giờ tao chưa tìm ra mày không có nghĩa là tao sẽ không tìm ta mày. Tốt nhất là mày nên cầu nguyện tao sẽ không tìm ra được mày đi, nghe tiếng bước chân của kẻ giết người đi xa dần. Đới Tiệp ở trong tủ quần áo không nhịn nổi mà thở phào một hơi. Cô ấy ngồi dựa vào tủ quần áo, chỉ cảm thấy sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, cả người như sắp kiệt sức đến nơi. Cô ấy đưa tay ra run rẩy đánh chữ trên màn hình điện thoại, chị Kỷ Hòa, cảm ơn chị. Nếu không nhờ Kỷ Hòa thì bây giờ cô ấy đã không còn nữa rồi. Thế nhưng sự an toàn này chỉ là tạm thời thôi, cô ấy vẫn ở trong cũng một căn nhà với kẻ giết người. Phải nhân lúc kẻ giết người tìm kiếm các phòng khác mà lẻn ra ngoài mới được. Nếu không thì sớm muộn gì kẻ giết người cũng sẽ tìm thấy cô ấy. Đới Tiệp dựng tai lên cẩn thận nghe ngóng động tĩnh của kẻ giết người. Thế nhưng cách âm của căn nhà quá tốt. Cô ấy chỉ có thể nghe được đại khái là có người đang đi lại thôi chứ không thể phán đoán kẻ giết người cụ thể đang ở phòng nào được. Cô ấy cũng không dám cược, nếu như cược thua thì tiền đền chính là mạng sống của mình. Chương 638. Bảo bình luận cũng nhao nhao khuyên, đúng đó chị gái, chị cứ ở trong tủ quần áo này đi, lỡ như đụng phải kẻ giết người là chỉ mất mạng đó. Nói không chừng đợi thêm chút nữa là cảnh sát tới rồi đó. Đợi thêm đi, đừng chạy ra ngoài, cứ ổn định trong đấy trước đã. Nhìn những đề xuất ở phần bảo bình luận, đới tiệc mệt mỏi gật đầu, gõ chữ, được. Hai chân cô ấy đã mềm nhũn ra rồi, hơn nữa, do co quắp ở trong không gian hẹp quá lâu nên hai chân đã trở nên tê cứng lại. Ban đầu, cô còn không chắc có thể chạy thoát được khỏi kẻ giết người, bây giờ thì càng không có khả năng rồi. Thế là đới tiệc cứ làm ổ ở trong tủ quần áo chật hẹp, chờ đợi trong nỗi kinh hoàng cực độ. Không gian vô cùng chật chội cộng thêm chỉ có khe hở nhỏ nên chỉ đủ để cho không khí đi vào. Chỉ một lát sau, nồng độ carbon dioxide đã vượt quá mức cho phép rồi. Mặc dù rất sợ hãi nhưng đầu óc của đới tiệc đã trở nên choáng váng không thể kiểm soát. Tuy nỗi sợ giữ cô ấy lại, không cho cô ấy ngủ thiếp đi. Nhưng cô ấy vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng quá. Không biết đã qua bao lâu. Cạch một tiếng, cánh cửa tủ đột nhiên bị rung lên một chút. Đới tiệc lập tức tỉnh táo trở lại. Cứu với! Có người đang kéo cánh cửa tủ. Là do kẻ giết người tìm khắp nhà vẫn không tìm ra được cô ấy nên cuối cùng cũng chuyển sự chú ý lên cái tủ này rồi sao? Đới tiệc cầu nguyện rằng khi nãy cái tủ rung lên là do mình không cẩn thận đụng vào tủ, thế nhưng đời không như mơ. Cánh cửa tủ chậm chậm mở ra trước mặt cô ấy. Khuôn mặt của một chàng trai trẻ tuổi xuất hiện trước mắt cô. Đới tiệc ngạc nhiên hét lớn, A Thần. Không ngờ đó lại là bạn trai của cô ấy. Bạn trai của cô ấy đến cứu cô ấy rồi, cô lập tức bổ nhào vào lòng bạn trai mình khóc hu hu, A Thần ơi, cuối cùng anh cũng tới rồi, em thực sự sợ lắm, em suýt chút nữa là không gặp được anh nữa rồi, sao anh lại tới cứu em, anh đến cùng cảnh sát sao? Đã bắt được kẻ giết người chưa? Nhưng trái với dự đoán của cô ấy, bạn trai của cô ấy Quách Thần lại kỳ quái hỏi, cảnh sát gì, kẻ giết người gì, tiểu tiệp, em đang nói gì vậy? Trong lòng đới tiệp đột nhiên dâng lên một dự cảm không tốt, không phải anh tới đây cùng cảnh sát sao? Không phải, bạn trai đáp, anh có chìa khóa nhà em nên mở cửa vào thẳng luôn mà. Anh thấy đồ trang điểm của em bày đầy trên bàn, còn người lại chẳng thấy đâu, thấy lạ nên anh định mở tủ quần áo ra xem túi của em còn ở trong không. Kết quả vừa mở tủ đã thấy em trốn trong đây. Em trốn trong tủ quần áo làm gì vậy, chơi trốn tìm sao? Quách Thần cảm thấy đới tiệp rất đáng yêu nên còn cười nữa. Thế nhưng trái tim của đới tiệp lại đang đập loạn. Chết rồi. Bây giờ chắc là tên giết người vẫn chưa đi đâu. Khi nhìn thấy người xuất hiện phía sau Quách Thần, dự cảm không tốt của cô cuối cùng cũng linh nghiệm. Kẻ giết người kia trên tay cầm một con dao thái, đi vào từ phía cửa phòng. Anh ta mỉm cười đầy u ám, đới tiệp, hóa ra là mày ở đây, đúng là không ngờ đấy. Phải cảm ơn bạn trai của mày. Nhờ nó nên tao mới tìm được vị trí của mày. Quách Thần. Tiểu tiệp, anh ta là ai? Sao lại ở trong nhà em thế? Giọng của đới tiệp như sắp khóc, em. Em cũng không biết anh ta là ai, mẹ nó, rốt cuộc là còn ai đen đuổi như cô ấy không? Sao lại bị một kẻ điên hoàn toàn không quen biết bám theo chứ? Cô ấy thực sự không biết đây là ai? Kẻ giết người nhướng mày, mày không quen tao? Vậy cái tên Quang Tuấn này chắc mày đã từng nghe qua rồi nhỉ? Chương 639 Quang Tuấn. Đới tiệp cố gắng nhớ lại, cô ấy quả thực không quen ai tên Quang Tuấn cả, nhưng Quách Thần lại nhắc cô ấy, em có nhớ không, bạn thân Đỗ Linh Linh của em, bạn trai cô ấy nhìn như họ Quang thì phải. Ồ, đúng rồi. Cuối cùng, đới tiệp cũng nhớ lại rồi. Quang Tuấn là bạn trai của Đỗ Linh Linh. Đỗ Linh Linh là bạn thân nhất của đới tiệp, nhưng cũng là người yêu đương mù quáng kinh khủng nhất. Dưới góc nhìn của đới tiệp, Quang Tuấn là một kẻ tồi. Anh ta có mặt mũi bình thường, dáng người cũng bình thường, thứ đáng nói nhất là không có công việc ổn định, cả ngày ăn không ngồi rồi, sắp 30 tuổi đến nơi rồi mà ngay cả một đồng tiền trong tài khoản cũng không có. Anh ta cũng chưa từng định đi tìm việc, hở một tí là lại tìm Đỗ Linh Linh mượn tiền xong thì lại không trả. Nhưng Đỗ Linh Linh cứ muốn ở bên anh ta. Đỗ Linh Linh cũng thường than thở với đới tiệp rằng Quang Tuấn có chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt. Mỗi lần đới tiệp khuyên chia tay, cô ta đều nói, thực ra anh ấy đối xử với tớ cũng rất tốt, tớ không nỡ chia tay, cho dù bạn bè có khuyên như thế nào thì cô ta cũng không chịu chia tay. Đúng là có máy bay chiến đấu trong não yêu đương mà. Lâu dần, đới tiệp cũng bỏ cuộc. Thực ra, đới tiệp rất ghét việc nghe Đỗ Linh Linh nói những chuyện liên quan tới Quang Tuấn. Thế nhưng Đỗ Linh Linh là bạn thân của cô ấy không muốn bạn thân của mình đau lòng, thế nên lần nào cũng nhẫn nhịn lắng nghe. Mỗi lần, Đỗ Linh Linh cãi nhau với Quang Tuấn là đều sẽ chuyển ra ngoài, tới ở với cô ấy một thời gian, đợi khi nào cô ta hết giận thì lại quay về. Tuy đới tiệp chưa từng gặp Quang Tuấn, nhưng cũng từng nghe cuộc gọi điện giữa Đỗ Linh Linh và Quang Tuấn. Hai người cãi nhau qua điện thoại. Thế nên, khi đới tiệp nghe giọng Quang Tuấn mới cảm thấy quen tai. Anh là bạn trai của Đỗ Linh Linh, vậy tại sao anh lại muốn giết tôi? Đới tiệp nghe xong thì càng hoài nghi hơn. Ai nói tao muốn giết mày? Chỉ cần mày đồng ý nói cho tao biết Đỗ Linh Linh đang ở đâu thì tao sẽ không giết mày nữa, anh không phải là bạn trai của cô ấy sao? Anh cứ hỏi thẳng cô ấy không phải là được rồi sao, tôi không biết Đỗ Linh Linh đang ở đâu cả, anh hỏi tôi cũng chẳng có tác dụng gì. Ha ha! Đỗ Linh Linh không còn là bạn gái tao nữa rồi, tao với cô ta chia tay rồi. Nghe tới đây, phản ứng đầu tiên của đới tiệp là ngay ra. Đỗ Linh Linh cuối cùng cũng chia tay Quang Tuấn rồi. Nhưng mà tại sao? Còn tại sao nữa, chê tao không có tài cán gì chứ sao? Nghe nói mày và bạn trai mày sắp kết hôn rồi thì nó lại làm phiền tao. Ngày nào nó cũng nói với tao lương tháng của bạn trai mày được bao nhiêu, công việc vẻ vang như nào, yêu mày nhiều thế nào. Ha ha, con đàn bà này, trước kia lúc yêu thì không chê đi, bây giờ cuối cùng cũng chê rồi cơ đấy. Nghe Quang Tuấn nói, đới tiệp mím môi không nói gì. Những lời này nghe rất quen. Cô ấy cũng từng dùng những lời này khuyên Đỗ Linh Linh. Khuyên cô ta sớm chia tay Quang Tuấn đi nhưng Đỗ Linh Linh không hề nghe, hiện giờ, nghe ý trong lời nói của Quang Tuấn thì. Đỗ Linh Linh cuối cùng cũng thông suốt rồi. Cô ta nói chia tay với tao trên WeChat, sau đó block hết tất cả phương thức liên lạc của tao, không nói một lời nào mà chuyển ra ngoài. Tao không biết cô ta đi đâu rồi nên chỉ đành tìm mày. Nói rồi, Quang Tuấn đột nhiên giơ con dao trong tay lên, mũi dao sắc nhọn hướng về phía đối tiệp, mày nói đi. Mày nói xem rốt cuộc Đỗ Linh Linh đang ở đâu, tao và Đỗ Linh Linh bên nhau lâu như vậy rồi, tao không thể mất đi cô ta được, cô ta đừng hòng vứt bỏ tao như thế này. Chương 640. Nhìn lưỡi dao lóe lên tia sáng lạnh lẽo, đới tiệp lại thấy sợ hãi. Tôi không biết. Tôi còn không biết Đỗ Linh Linh đã chia tay với anh, cũng càng không biết rốt cuộc cô ấy đã đi đâu rồi. Tôi thề là tôi thực sự không biết. Nói dối, mày mà không biết á. Anh ta tiến sát lại gần đới tiệp, Quang Tuấn u ám nói, trước kia chỉ cần cãi nhau với tao là cô ta lại tới chỗ mày, bây giờ mày lại nói mày không biết cô ta ở đâu. Tao thấy là mày không muốn nói với tao thì có. Không phải. Nước mắt của đới tiệp sắp rơi rồi, tôi thật sự không biết mà. Con ả chết tiệt này, bây giờ mày còn dám cứng miệng nữa hả? Tao nói là tao không thể mất đi Đỗ Linh Linh, mày tưởng tao đang đùa với mày chắc. Rốt cuộc mày có nói cho tao rốt cuộc Đỗ Linh Linh đang ở đâu không? Nếu như mày không nói là tao giết mày luôn đấy. Nghe Quang Tuấn nói, đồng tử đới tiệp hơi co lại. Cuối cùng cô cũng hiểu rồi, tại sao ở thời không song song trước đó cô lại bị Quang Tuấn đột nhiên xông vào nhà giết chết. Hóa ra là nguyên nhân này. Không. Không. Tôi thật sự không biết cô ấy đã đi đâu, nhưng mà tôi có thể gọi điện cho cô ấy, giờ gọi luôn đi, đừng phí lời. Dưới sự uy hiếp của con dao trong tay Quang Tuấn, đới tiệp đành phải gọi cho Đỗ Linh Linh. Alo, Đỗ Linh Linh, bây giờ Quang Tuấn đang ở nhà tớ. Đới tiệp nói, tâm trạng anh ta bây giờ đang rất kích động, rất muốn gặp mặt cậu, cậu có thể qua đây gặp anh ta được không? Hả? Giọng của Đỗ Linh Linh nghe có hơi không kiên nhẫn, tớ với anh ta chia tay rồi, không còn quan hệ gì nữa rồi, sao anh ta vẫn cứ quấn lấy tớ thế? Không phải trước đây các cậu cứ chia chia hợp hợp mãi không dứt điểm sao? Đó là trước đây, bây giờ tớ đã nghĩ thông rồi, cậu xem, cùng là 27 tuổi, cậu và Quách Thần đã sắp kết hôn rồi, có nhà có xe có tiền rồi. Mà tên vô dụng như anh ta cái gì cũng không có. Tớ thấy bản thân mình trước đây yêu đương mù quáng quá rồi. Dây dưa với loại rác rưởi này lâu như thế, đới tiệp bật loa ngoài. Nghe Đỗ Linh Linh nói mấy lời không khách sáo như vậy. Cô ấy lén liếc nhìn Quang Tuấn một cái. Quả nhiên, khuôn mặt của Quang Tuấn đã lộ ra sự u ám. Anh ta cướp điện thoại, nói, đừng có nói nhảm, mau đến gặp tôi. Bây giờ tôi đang ở trong nhà bạn thân cô, nếu như cô không đến là tôi sẽ giết bạn thân cô đấy, cô nghe thấy chưa? Tôi không đùa với cô đâu. Quang Tuấn. Anh có bị điên không, dám lấy đới tiệp ra uy hiếp tôi á? Tôi bị điên đấy. Quang Tuấn cười ha ha, tôi chỉ nói một lần cuối, rốt cuộc cô có đến không? Nếu như cô không đến thì cứ chờ mà hốt xác cho bạn thân cô đi. Đới tiệp biết Quang Tuấn không đùa nên vội vàng nói với Đỗ Linh Linh, cầu xin cậu đấy, Linh Linh, Quang Tuấn thực sự sẽ làm ra loại chuyện đó đấy, tay anh ta còn đang cầm dao kia kìa, cậu đồng ý gặp anh ta một lần thôi có được không? Quang Tuấn tìm được nhà tớ là do trước đây khi hai người cãi nhau, tớ đã cho cậu ở nhờ, cậu đừng có mặc kệ sống chết của tớ có được không? Thực ra, ý của đới tiệp không phải là bảo Linh Linh đến đây chịu chết cùng. Chỉ cần Đỗ Linh Linh tạm thời đồng ý cho Quang Tuấn bình tĩnh lại là cảnh sát có thể đến kịp. Như vậy thì cô và Quách Thần sẽ được cứu rồi. Nhưng Đỗ Linh Linh vừa nghe thấy Quang Tuấn định giết người, trong tay còn cầm dao, cô ta ngay lập tức đã run sợ. Sao cô ta dám đến đó chứ? Nếu như cô ta đến đấy, không cẩn thận người chết là bản thân cô ta chứ ai? Quang! Quang Tuấn, tôi nói cho anh biết, anh lấy đới tiệp ra uy hiếp tôi cũng vô dụng. Tôi sẽ không đến đâu. Cho dù anh có giết cậu ấy, tôi cũng sẽ không đến, dù sao thì hai chúng ta cũng không có khả năng nữa rồi, anh đừng có giết đới tiệp, chuyện này giữa tôi với cô ấy không có liên quan gì cả, thế nhé. Nói xong, Đỗ Linh Linh cứ thế cúp máy.